Chương 1421, Ngươi âm ta. À. Bốn vị đường chủ. Thủ vệ Phong Vân Đường nhìn thấy bốn tên thanh niên ngã xuống đất, thần sắc đều là mạnh mẽ biến đổi. Bốn người này, chính là bốn vị đường chủ bên dưới Địch Minh, địa vị và tu vi đều gần với Địch Minh. Bốn người liên thủ, có thể cùng Địch Minh cân sức ngang tài. Ai có năng lực này, đem bốn người trọng thương, ồ. Trên thân cây, Bùi An Kỳ giống như đã phát hiện chuyện gì khó lường, dung nhan đáng yêu thoáng qua vẻ ngạc nhiên, thuận theo đó nhảy lên một cái, bay tới trước mặt ba người Âu Dương Dực, nhìn đến bốn tên thanh niên ngã xuống đất. Bốn người thương thế tương đồng. Đôi mắt đẹp của Bùi An Kỳ hiện ra nổi sóng, nội tâm có phần lộ vẻ xúc động. Lúc này, bên trong Phong Vân Đường, mười mấy tên thiên tài đem một tên thiếu niên vây vào giữa, thần sắc phẫn nộ, nhưng không dám tùy tiện tấn công. Thiếu niên đi một bước, bọn hắn cũng áp sát một bước, Tiêu Trần. Âu Dương Dực ba người thấy vậy, mừng rỡ không thôi. Tiêu Trần trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm kia bốn tên đường chủ, ta lặp lại một lần, Địch Minh đã chết, tiếp tục ngoan cố kháng cự, chỉ sẽ tự rước diệt vong. Đường chủ. Phong Vân Đường người đem bốn người đỡ lên, chờ đợi đến bọn hắn làm quyết định. Toàn bộ người, rút lui, bốn người cuối cùng hạ ra lệnh rút lui. Bọn hắn không ngốc, Tiêu Trần có thể giết Địch Minh, vậy liền có thể toàn diệt Phong Vân Đường. Tiếp tục chống cự, không có chút ý nghĩa nào, Địch Minh không ở đây, mệnh lệnh bốn vị đường chủ không ai dám không nghe, mấy chục người Phong Vân Đường rối rít rút lui, trong nháy mắt chỉ còn một tòa trang viên không nơi ở. Tà kháo, Tiêu Trần, ngươi thật đem Địch Minh giết đi. Âu Dương Dực thí điên xông lên, mặt đầy sùng bái. Vốn là không có ý định giết hắn, nhưng hắn chết không nhượng bộ, không có cách nào, Tiêu Trần nói. Ha ha! Không cần có gánh nặng trong lòng, quy củ Bắc Vọng Thành vốn chính là dạng này, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Nhân từ, chỉ sẽ hại mình. Âu Dương Dực nói, còn không cần ngươi đến dạy ta đạo lý. Tiêu Trần lắc đầu. Tuy rằng hắn cùng Địch Minh không thù không oán, nhưng nếu quy tắc thí luyện như thế, liền là chuyện không thể tránh. Ngươi chính là quá nhân từ nha, phải vô tình một ít mới được. Bùi An Kỳ lại khôi phục bộ dáng tinh quái kia, cười đùa nói, nếu ngươi ngay cả Địch Minh đều giết, lại vì sao phải thả những người còn lại? Nếu như là ta, liền toàn diệt Phong Vân Đường. Không cần thiết, Địch Minh chết, còn lại chỉ là đám người ô hợp. Tiêu Trần nói, ta muốn chỉ là căn này trạch viện. Mục đích đạt được, không hoàn toàn là đám người ô hợp đi. Tối thiểu bốn tên đường chủ kia cũng không phải hạng người hời hợt, người ít nhất nên đem bốn người bọn họ chơi chết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bùi An Kỳ nói, ngươi cũng dài dòng vô nô nốt Âu Dương Dực, ta làm việc, đương nhiên là có chừng có mực. Tiêu Trần nói, hừ hừ, không biết đối xử mà. Bùi An Kỳ phồng lên miệng, rất tức giận, được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Sau đó phải các ngươi xuất lực, đem căn trạch viện này sửa sang lại, đồ không cần ném ra, thiết bị tận lực giản lược, loại việc nặng này, để cho chúng ta làm không thích hợp mà. Âu Dương Dực có chút không tình nguyện. Âu Dương huynh, ngươi bản lĩnh vậy tại sao không đi đem Địch Minh chơi chết? Hàn Viễn cười nện một cái vào lòng ngực Âu Dương Dực, Tiêu Trần một người gầy dựng Phong Vân Đường, việc nặng này đương nhiên liền giao cho chúng ta, hừm, không có Tiêu Trần bao bọc, chúng ta tại Bắc Vọng Thành sợ là thật nửa bước khó đi. Thường Thông cũng nói, được rồi, bản công tử liền gắng gượng một lần, Âu Dương Dực cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cùng Hàn Viễn Thường Thông cùng đi làm việc. Ngươi thì sao? Tiêu Trần nhìn thấy Bùi An Kỳ. Hoa, Tiêu ca ca, ngươi không phải để cho ta cũng đi làm việc đi, Bùi An Kỳ mở đáng yêu hai con mắt. Ngươi dù sao phải làm chút gì, vì đoàn đội làm nhiều chút góp phần. Tiêu Trần nói, vậy ta đi khi nhóm cổ vũ, cho bọn hắn cố lên. Bùi An Kỳ làm một mặt quỷ, sau đó xông vào trong sân. Ban đêm, Bắc Vọng Thành có quy định bất thành văn. Nếu như không phải thâm cừu đại hận, tận lực bất động can qua, cho nên nói như vậy, ban đêm Bắc Vọng Thành là tương đối an bình, rất nhiều thiên tài gặp nhau tại Tửu Lâu, đàm luận đại đạo. Một đêm này, một nơi hẻm nhỏ vắng vẻ Bắc Vọng Thành, một đám người không nhà để về nghèo túng tụ tập một chỗ. Bốn vị đường chủ, sau này chúng ta nên làm cái gì? Đúng vậy, Địch Minh đại ca chết rồi, Phong Vân Đường bị người chiếm đoạt, chúng ta tại Bắc Vọng Thành này làm sao sinh tồn, chỉ có thể tìm chỗ dựa khác, nghĩ không ra Phong Vân Đường chúng ta cũng có một ngày như thế này, thật là thiên đạo hảo luân hồi. Đám người này, chính là mọi người Phong Vân Đường bị Tiêu Trần đuổi ra ngoài. So với 40-50 người lúc ban ngày rời đi, hôm nay tụ ở chỗ này, đã chỉ có mười mấy cái rồi. Tại bay và gió. Địch Minh chết, lòng người Phong Vân Đường đã tán, rất nhiều người trực tiếp liền chạy. Trước tiên liền nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng, kia tìm kiếm bảo hộ, vừa vặn ta nhận thức Minh chủ Hỏa Minh, hắn sớm muốn mời chào ta, hẳn sẽ thu nhận chúng ta. Thanh niên mặt đen nói, nghe hắn vừa nói như thế, mọi người an tâm không ít, chuẩn bị tại ngõ hẻm này thoáng nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Nhưng vào lúc này, một hồi âm phong quỷ quyệt thổi đến, Phong Vân Đường không ai bị nổi, làm sao hôm nay chật vật như vậy? Tiếng cười vang lên, một tên thiếu nữ mang theo mặt nạ hồ tiên đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào? Mọi người Phong Vân Đường như gặp đại địch, lấy thanh niên mặt đen bốn tên đường chủ dẫn đầu, bày ra trận thế chiến đấu. A a a a. Người chiến bại, không có tư cách sinh tồn, lời nói vừa ra, chỉ thấy thiếu nữ mặt nạ hồ tiên dáng người linh huyễn, vượt qua. Phốc. Phốc. Phốc. Hơn 10 người thành viên Phong Vân Đường, lồng ngực nổ tung, chết thảm tại chỗ, hiện trường, cũng chỉ còn lại có kia bốn tên đường chủ. Ngươi. Ngươi yêu nữ này. Thanh niên mặt đen thần sắc phủ đầy kinh hoàng. Tại Bắc Vọng Thành, nào có người phế vật, mặc dù chỉ là thành viên phổ thông Phong Vân Đường, đến bên ngoài đều là nhất đẳng thiên tài. Nhưng liền trong nháy mắt đó, đều bị thiếu nữ mặt nạ hồ tiên xóa bỏ. Loại thủ đoạn này, quả thực nghe rợn cả người, biết ta là yêu nữ, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, có lẽ còn có cơ hội sống sót, thiếu nữ cười khẽ, tiếng cười mười phần êm tai. Nhưng hợp với tình cảnh này, lại khiến người sợ hãi, ngươi muốn biết cái gì? Thanh niên mặt đen dò xét hỏi. Địch Minh là làm sao bị giết? Mặt nạ thiếu nữ nói, đem chi tiết Địch Minh bị giết, rõ ràng mười mươi mà nói cho ta nghe. Ta, chúng ta không nhìn thấy. Thanh niên mặt đen nói. Hả, thiếu nữ ngữ khí trầm xuống, lập tức cười lạnh, xem ra các ngươi là không muốn nói thật, không sao, ta tự mình đến xem. Lời nói vừa ra, thiếu nữ mặt nạ đầu ngón tay duỗi một cái, trực tiếp đặt ở thiên linh thanh niên mặt đen, thần lực tràn vào, muốn cưỡng ép đòi lấy ký ức thanh niên mặt đen, nhưng đột nhiên, biến cố đột nhiên phát sinh. Trong cơ thể thanh niên mặt đen, một cổ lực lượng phong ấn nhận thấy được ngoại lực xâm phạm, nhất thời bạo tán, cũng trong lúc đó, trong cơ thể ba tên đường chủ bên cạnh cũng có lực lượng cộng minh tương đồng, đồng thời nổ tung. Âm âm, bốn người bạo thể một khắc này. Từng đoàn từng bãi bùn nhảy màu đen dơ bẩn phun ra, để cho thiếu mặt nạ nữ bị dính cái ướt như chuột lột. À, thiếu nữ rít gào lên, hận muốn phát cuồng, những dơ bẩn màu đen kia ngược lại không phải đồ chơi lợi hại gì, chỉ là quá ác tâm rồi, để cho nàng làm sao có thể chịu được. Đáng ghét, thần lực chấn động, đem dơ bẩn màu đen xua tan, thiếu nữ mặt nạ lại phẫn hận mà nhìn bốn tên đường chủ hài cốt không còn một chút, không cam lòng phi thân rời đi, Bùi An Kỳ rón rén. Dè đặt bay vào trong sân, muốn phải tránh tai mắt, nhưng không biết có phải là bí mật không cao minh hay không, vẫn bị người phát hiện. Đã trễ thế này, ngươi chạy đi ra bên ngoài làm cái gì? Trong sân, Tiêu Trần ngồi một mình trong lương đình, bưng một ly mỹ tửu, vừa thưởng thức, một bên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Bùi An Kỳ. Bùi An Kỳ nghe vậy, trấn định tâm thần, tùy ý nói, không hề có a, tùy tiện đi dạo một vòng. Ngươi xác định chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng, Tiêu Trần cười nói. Nhắc nhở ngươi một câu, dơ bẩn màu đen trong cơ thể bốn tên đường chủ Phong Vân Đường bộc phát ra không phải đồ vật phổ thông, mà là một loại hắc ám thuật thức, sang tay áo lên, nhìn nhìn cổ tay của ngươi. Bùi An Kỳ nghe vậy chấn động, kéo ra ống tay áo, quả nhiên thấy trên cổ tay có một đạo đồ văn màu đen, giống như dung một loại nhúc nhích, chờ đã, ngươi làm sao sẽ biết, giống như là trong khoảnh khắc hiểu ra, đã minh bạch toàn bộ, Bùi An Kỳ trợn to hai mắt chỉ đến Tiêu Trần. Ngươi âm ta. Chương 1422, giết ngươi, ta sẽ không quá tốn công âm. Ngươi cũng không nên oan uổng ta. Tiêu Trần vẻ mặt vô tội. Oan uổng ngươi, lẽ nào ám chiêu trên thân bốn vị đường chủ Phong Vân Đường, không phải ngươi lưu? Bùi An Kỳ nói. Là ta lưu. Vậy ngươi còn ngụy biện. Ám chiêu là ta lưu, nhưng ta không có nhằm vào ngươi. Tiêu Trần nói, ai bảo ngươi lòng không tốt. Ban đêm lén lén lút lút chạy đi chặn hắn lại nhóm. Ta. Bùi An Kỳ không phản bác được, xác thực, ám chiêu là Tiêu Trần trước tiên ở bốn người trên thân lưu lại, nàng chạy đi chặn lại bốn người là chuyện phát sinh phía sau. lẽ nào Tiêu Trần tại lúc ban ngày đã đoán được, mình sẽ giở trò, tâm tư này cũng quá đáng sợ đi. Bản thân bị tính toán. Ngươi là cố ý thả bốn người bọn hắn thoát? Bùi An Kỳ hỏi. Tiêu Trần nói, ta nói rồi, ta làm việc tự có chừng mực, ngươi đều hiểu đạo lý vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ta sẽ không hiểu. Ban ngày nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi dường như không có lĩnh hội ý của ta. Bùi An Kỳ nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, sau đó thở phì phò đi vào trong lương đình, một tay tại trên bàn đá xanh, một đôi con ngươi mang theo oán niệm khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Làm sao? Tiêu Trần cũng không kiên kỵ, tự nhiên nếm một cái tiên nhưỡng, sau đó đem ly đưa cho Bùi An Kỳ, mùi vị không tệ, có muốn nếm một ngụm hay không? Nếm cái đầu ngươi, đồ vật đen này rốt cuộc là cái gì, nhanh làm sạch cho ta, ghê tởm chết. Bùi An Kỳ toàn thân nổi da gà. Ngươi bây giờ có vẻ tức giận, hẳn đúng là bộ dạng chân thật nhất của ngươi đi. Tiêu Trần cười nói, không phải rất tốt sao, vì sao nhất định phải ngụy trang? Bùi An Kỳ nghe vậy, quật cường nghiêng đầu qua, hừ nhẹ nói, chỉ là sơ sót, bị ngươi lừa một lần mà thôi, không nên quá đắc ý, sớm muộn ngươi sẽ trong tay ta. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Tiêu Trần bật cười, lại lần nữa đem ly bưng đến trước mặt Bùi An Kỳ. Dính nước miếng của ngươi, ta không uống. Bùi An Kỳ cả giận nói, đây chính là giải dược, có thể giải đồ vật đen kia, ngươi xác định không uống. Tiêu Trần nói, thật không? Bùi An Kỳ đem mặt cười quay lại, nhưng rõ ràng một bộ đề phòng cùng thần sắc hoài nghi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bùi An Kỳ đã không cách nào nhìn thẳng Tiêu Trần rồi. Thật muốn đối phó ngươi, ngươi nhất định bất tri bất giác liền trúng chiêu, loại mánh khóe nhỏ gạt người này, ta mới khinh thường sử dụng. Tiêu Trần nói, an tâm uống đi. Bùi An Kỳ suy nghĩ một chút, tay trái nhận lấy ly, nhưng không có lập tức uống, phải tay cà hẻ vung, biến ra một cái chén đến, lại đem tiên nhưỡng trong ly rót vào. Dùng ly của chính ta uống mới an tâm, Bùi An Kỳ đem tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch. Khác nhau ở chỗ nào, nước miếng đều ở đây. Tiêu Trần nói. Bùi An Kỳ nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Nàng đường đường đại la công chúa, lại uống rượu một cái nam nhân đã uống, thật là đáng chết. Để cho ta biết ngươi lừa ta, ngươi liền xong đời. Bùi An Kỳ đặt ly rượu xuống, kéo ra ống tay áo, lộ ra cổ tay. Đừng nói, hiệu quả thật đúng là lập tức rõ ràng, một đoàn hoa văn trên cổ tay kia từng bước tiêu tán, rất nhanh sẽ triệt để không có vết tích, dường như chỉ là thần nhưỡng phổ thông mà thôi, tại sao có thể có thứ hiệu quả này? Bùi An Kỳ kỳ quái nhìn đến Tiêu Trần, ngươi có phải hay không giở trò gì? Muốn giải hắc ám thuật thức, trọng yếu không phải rượu, mà là nước miếng người thi thuật, hiểu chưa? Tiêu Trần nói rõ nói. Ngươi từ nơi nào học được chiêu thức này, làm sao ác tâm như vậy? Bùi An Kỳ vẻ mặt buồn nôn, trong đầu nghĩ gia hỏa này có phải có cái yêu thích gì đặc biệt hay không? Đều nói là hắc ám thuật thức, đương nhiên sẽ tương đối có nhiều khác, ai bảo ngươi nghĩ không tốt mới bị lừa? Tiêu Trần nói. Ta không tốt chỗ nào, Bùi An Kỳ thần sắc mất tự nhiên. Nhưng chết không thừa nhận, ta chỉ là nghĩ đến ngươi sát phạt không quả đoán, sợ bọn họ tương lai sẽ trả thù ngươi, cho nên mới vì ngươi ngoại trừ tai họa ngầm mà thôi, thật như thế. Tiêu Trần biểu thị hoài nghi. Người ta chính là một lòng suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại oan uổng người ta. Bùi An Kỳ 10 phần ủy khuất, nước mắt lã chả, ngươi không đi địa cầu làm diễn viên, thật sự đang đáng tiếc. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Kỳ thực nếu ngươi muốn biết ta là làm sao giết chết Địch Minh, trực tiếp hỏi ta liền có thể, ta sẽ nói rõ sự thật, hà tất đi tìm bọn họ. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Bùi An Kỳ thần sắc biến đổi, ngươi một mực đang theo dõi ta, ta hôm nay chính là một mực đang chỉ huy Âu Dương Dực làm việc, cửa chính đều không ra một bước, làm sao theo dõi ngươi? Tiêu Trần nói. Vậy ngươi làm sao biết được cặn kẽ như vậy? Đoán. Tiêu Trần nói. Ta không tin, ngươi cho là mình là ai, này cũng có thể đoán được. Bùi An Kỳ khinh bỉ, nhận định Tiêu Trần là theo dõi mình, nghĩ đến lúc trước bản thân bị tạt nước bẩn bị Tiêu Trần nhìn thấy, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết Tiêu Trần diệt khẩu. Ngươi cố ý tiếp cận chúng ta, bất kể là có ý đồ, hay là đơn thuần thú vị, cuối cùng nhất định là phải một ít chuyện. Tại bên trong bốn người, ngươi nhìn không thấu ta nhất, cho nên tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp hiểu ta. Địch Minh dù nói thế nào cũng là siêu cấp thiên tài thứ 93 trữ thánh bản, có thể thống lĩnh Phong Vân Đường, nhưng trong thời gian ngắn ngủi chết trong tay ta, mà các ngươi đang bên ngoài không có nhận thấy được bất kỳ động tĩnh chiến đấu nào, trong lòng ngươi tất nhiên sẽ nghi ngờ, cho nên, tại khi ta để cho bốn tên đường chủ kia chạy, sau đó ngươi nhất định sẽ đi tìm bọn hắn, muốn từ bọn hắn hỏi được chi tiết việc địch minh bị giết. Tiêu Trần ung dung thông thả vừa nói, từng cái đắn đo trong lòng đem Bùi An Kỳ đi ra. Bùi An Kỳ nghe vậy sửng sốt hồi lâu, trong tâm dâng lên một hơi khí lạnh. Cái gia hỏa này lẽ nào biết đọc tâm thuật? Mình rõ ràng mới quen hắn, hắn lại có thể đoán được trong lòng mình đang suy nghĩ gì? Ta nói cũng còn là rất phù hợp thực tế phải không? Tiêu Trần cười nói, nói hưu nói vượng, tất cả đều là một mình ngươi suy diễn, hoàn toàn nói chuyện không đâu. Bùi An Kỳ nói, ngươi nhất định phải mạnh miệng không thừa nhận, vậy cũng không có cách nào. Tiêu Trần nói nhưng mà nhắc nhở ngươi một chút, ngươi ở lại chỗ này là ta đáp ứng, muốn chơi muốn ồn ào ta cũng tùy ngươi, nhưng tốt nhất không nên suy nghĩ vớ vẩn, mọi việc phải có chừng mực. Bùi An Kỳ nghe vậy, nhếch miệng lên, có phần khiêu khích nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nếu ta động ý đồ xấu, ngươi có thể như thế nào? Ta nghĩ, giết ngươi, cũng sẽ không khó khăn bao nhiêu so sánh với giết địch minh. Tiêu Trần bình thản thanh âm, lại tràn ngập một cổ tự tin tuyệt đối, Bùi An Kỳ nội tâm chấn động. Nhưng mặt ngoài cũng không yếu thế, cười lạnh đối chọi gay gắt, ngươi cảm thấy ta có thể kém so với địch minh. Không, ngươi so sánh địch minh còn mạnh hơn nhiều, Âu Dương Dực nói ngươi đi vào trữ thánh bản, nhưng mà dựa theo ta tính toán, ngươi mới có thể cùng thiên tài cấp chân long giao phong. Tiêu Trần nói, nhưng lời nói của ta không thay đổi, giết ngươi, cũng sẽ không quá khó khăn. Ngươi ngược lại tương đối tự phụ, giết thiên tài cấp chân long. Bùi An Kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nội tâm biến ảo chập chờn. Giống như đang suy đoán Tiêu Trần là thật có bản lãnh này, hay là tại tự biên tự diễn. Có cần thử một lần hay không? Tiêu Trần nhẹ nhàng nói với Bùi An Kỳ. Chương 1423, khí vận thánh nhân biến đổi lớn trong sân trong lương đình, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương sơ sát tiêu điều. Mới vừa rồi còn đang trò cười hai người, lúc này mắt đối mắt sau khi, gần lưu dò xét cùng sát niệm. Phản phất chỉ cần một cái ý niệm sai lệch, liền muốn đạp vào sống cùng chết cực kỳ. May vào lúc này, ba đạo nhân ảnh xông vào, phá vỡ bế tắc. Tà kháo, hai người các ngươi hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, tại đây nói chuyện, chẳng lẽ có gian tình, tiếng nói không đáng tin cậy như vậy, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là Âu Dương Dực. Âu Dương Dực là cái thứ nhất xông vào trong sân, tại phía sau hắn, Hàn Viễn cùng Thường Thông cũng đang tới, hắc hắc, Tiêu Trần, An Kỳ công chúa, các ngươi đang làm gì thế? Hàn Viễn cùng Thường Thông tuy rằng không giống nói chuyện không đâu Âu Dương Dực, nhưng lúc này cũng là tò mò, có chút mong đợi Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ có thể phát sinh chút gì. Nếu như Tiêu Trần có thể đem Bùi An Kỳ bắt lấy, đó thật đúng là một đoạn giai thoại, Bùi An Kỳ lại khôi phục một bộ dáng tinh quái, làm bộ giống như bí mật bị phát hiện vậy, mặt đầy ngượng ngùng nói, ta cùng Tiêu ca ca cô nam quả nữ, lại có thể làm gì chứ, chỉ chính là nói chuyện tâm tình, vớ vẩn mà thôi. Ngao ô bùng nổ như vậy. Ba người Âu Dương Dực sói tru, phấn chấn giống như là hít thuốc lắc, các ngươi nghiêm chỉnh một chút, chúng ta đang nói chuyện chính sự. Tiêu Trần câm nín. Chính sự gì? Âu Dương Dực hỏi, Tiêu Trần nhìn về phía Bùi An Kỳ, liên quan tới tình huống Bắc Vọng Thành, ngươi còn chưa nói rõ ràng đi. Thiên tài Trung Vị Thiên, vì sao lại chạy đến Hạ Vị Thiên đến, đúng đúng đúng, suýt chút nữa đem chuyện này. Âu Dương Dực lập tức cũng nghiêm túc, nói ra, địch minh xếp hạng thứ 93 trữ thánh bản, theo lý thuyết cũng là thiên tài Trung Vị Thiên đi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao tin tức như vậy lạc hậu, điều này cũng không biết. Bùi An Kỳ ngồi xuống, một tay tựa vào bàn đá chống đỡ cái đầu, một tay đùa bỡn tóc đen, rủ rỉ nói ra, không chỉ là ta cùng địch minh, có 90% thiên tài Trung Vị Thiên, đều tới Hạ Vị Thiên, cái gì? 90%? Âu Dương Dực khiếp sợ. Có cái gì kỳ quái đâu, đừng nói Trung Vị Thiên, không chừng Thượng Vị Thiên đều có thiên tài xuống đây. Bùi An Kỳ nói. Tại sao lại như thế? Âu Dương Dực không hiểu, bởi vì... Bùi An Kỳ muốn nói lại thôi, đột nhiên toàn bộ thân hình nằm sấp bên trên bàn đá, nhìn tới trước mặt Tiêu Trần, hương thơm thanh nhã độc nhất trên thân phiêu tán phát, cười hì hì nói, Tiêu ca ca, ta đem điều bí mật này nói cho ngươi. Ngươi về sau đừng lại hoài nghi ta có được hay không, ta không có tâm tư xấu a. Lúc trước là cảm thấy ngươi nói chuyện có chút hờ hững, muốn đùa bỡn ngươi, hiện tại ta là thật muốn cùng ngươi làm bạn. Bùi An Kỳ nũng nịu, giống như vừa mới thiếu một chút cùng Tiêu Trần nói chuyện sinh tử tương, căn bản liền chưa có phát sinh qua. Ngươi trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ta rất khó đánh giá ngươi lúc nào thì đang nói thật, lúc nào đang nói láo. Tiêu Trần nói. Tiêu ca ca, người ta là nghiêm túc rồi. Bùi An Kỳ làm nũng nói. Phục, ba người Âu Dương Dực nôn mửa, toàn thân nổi da gà. Đi chết. Bùi An Kỳ bỗng nhiên một quyền đập vào trên mặt Âu Dương Dực, đem đánh ra lương đình. Hàn Viễn cùng Thường Thông thấy vậy, lập tức trục cổ một cái, không dám nói nữa nói. Dựa vào, vì sao con đánh một mình ta? Âu Dương Dực rất nhanh lại chạy trốn trở về, tức giận bất bình mà chỉ đến Hàn Viễn cùng Thường Thông, yêu cầu của ta là cho bọn hắn đãi ngộ ngang hàng. Lăng, Hàn Viễn cùng Thường Thông một người một cước, lại đem Âu Dương Dực đạp bay. Tiêu Trần thấy vậy, có phần bất đắc dĩ. Ba tên này đụng vào nhau, sau đó quả thực thành vô lại. An Kỳ công chúa, không cần để ý hắn, chúng ta nói chính sự. Hàn Viễn nghiêm mặt nói. Tiêu ca ca, ta liền coi là ngươi đáp ứng. Bùi An Kỳ trở lại chỗ ngồi của mình, cũng nghiêm túc nói, chuyện này, muốn từ bản chất tranh đoạt thánh vị nói đến. Bản chất tranh đoạt thánh vị. Hàn Viễn cùng Thường Thông nghe vậy, thần sắc cứng lại, Âu Dương Dực lần nữa chạy trốn trở về, không có tiếp tục làm loạn, tỉ mỉ lắng nghe. Ừ. Bùi An Kỳ nói, thánh nhân chi cảnh, đã coi như là siêu thoát đúng nghĩa, chặt đứt đại đạo xiềng xích, nhảy ra ngũ hành, không vào luân hồi, thiên khó diệt, địa khó tán. Nhưng chính gọi là nhất phương thủy thổ, người dưỡng dục nhất phương, thánh nhân là không phải không có khả năng hạn chế sinh ra, phải tại quy tắc thần giới có khả năng chịu đựng. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói cách khác, số lượng thành thánh có hạn chế. Một khi số lượng thánh nhân đạt đến mức độ, người phía sau lại làm sao tuyệt diễm kinh tài, đều không cách nào lại thành thánh. Tiêu ca ca chính là thông minh, một điểm liền thông, Bùi An Kỳ mặt đầy sùng bái. Bình thường một chút, dễ nói chuyện. Tiêu Trần nghiêm mặt nói. Hi hi, kỳ thực Tiêu ca ca ngươi nói cũng có một chút sai lầm, Bùi An Kỳ cười nói, số lượng thánh nhân tồn tại cũng không có hạn chế, chỉ là tại trong nháy thành thánh mắt đó, sẽ tiêu hao rất nhiều khí vận. Nói cách khác, đã tồn tại thánh nhân, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng vào giờ phút này, khí vận trong thiên địa, chỉ đủ chống đỡ số lượng nhất định người đột phá thánh cảnh. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần gật đầu một cái, đăm chiêu. Khí vận này, khái niệm rất mơ hồ à. Âu Dương Dực không nhịn được chen miệng nói, không nhìn thấy, không sờ được, phải tranh đoạt thế nào, không có ai biết phương pháp cụ thể tranh đoạt khí vận, không thì há chẳng phải là có thể sản xuất công nghiệp cường giả thánh cảnh. Bùi An Kỳ nói, nhưng khí vận thì người người đều có, đặc biệt là người thiên phú càng mạnh, khí vận trên thân thường thường càng cao. Tiêu Trần nghe vậy, mắt sáng lên, hỏi, thiên tài già Lam Thiên, Kim Đỉnh Thiên bị giết, sẽ không chính là vì cướp đoạt khí vận đi? Trả lời đúng phân nữa, Bùi An Kỳ nói, cướp đoạt khí vận, đó là không thể nào, không có người có thể làm được. Nhưng người chết, sau đó khí vận sẽ trở về thiên địa tự nhiên, thánh vị tranh đoạt sắp tới, thiên địa khí vận càng nhiều, đến lúc đó tỷ lệ những đỉnh cấp thiên tài kia thành thánh liền càng cao, nói không chừng thành thánh số lượng cũng sẽ tăng thêm, cho nên, trung vị thiên ngay cả thượng vị thiên và một ít người nắm quyền, bắt đầu trong bóng tối tìm cách đủ loại chém giết. Lực lượng hạ vị thiên yếu kém nhất, đương nhiên cũng chỉ không có nhân quyền, các ngươi gặp phải chỉ là chút thức ăn mở đầu, không lâu sau, 18 hạ vị thiên tất nhiên xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Hí, thật là một đám người ác độc, vì tụ tập khí vận thành thánh, chém giết người vô tội như vậy. Âu Dương Dực lúc này đều là thần sắc nghiêm túc, không có cười đùa thái độ nữa, Tiêu Trần tuy rằng cũng cảm thấy làm người nghe kinh sợ, nhưng tu hành giới cá lớn nuốt cá bé. Loại sự tình này hắn không quản được, tại hạ vị thiên thực hiện chém giết, tụ tập khí vận, cho nên tỷ lệ tại hạ vị thiên thành thánh so với trung vị thiên và thượng vị thiên càng cao. Tiêu Trần hỏi, hừm, có đây một bộ phận nguyên nhân, nhưng thiên địa khí vận đương nhiên không thể toàn dựa vào chém giết. Bùi An Kỳ nói đến đây, bỗng nhiên dừng một chút, dường như nói hơi nhiều rồi, có một số việc không nên nói cho các ngươi biết, dựa vào, An Kỳ công chúa, còn không phải là người mình sao? Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Âu Dương Dực trừng hai mắt. Ai quen biết ngươi? Bùi An Kỳ hừ lạnh. Khục khục, vậy ngươi Tiêu ca ca thì sao? Ngươi Tiêu ca ca cũng muốn biết, nói mau nói mau. Âu Dương Dực thúc giục, Bùi An Kỳ nhìn Tiêu Trần một cái, do dự chốc lát, ngược lại thật mở miệng nói, chém giết phóng thích khí vận đến trong thiên địa, tối đa chỉ là dệt hoa trên gấm, khí vận thành thánh cần chân chính. để cho một lần thiên địa biến đổi lớn mà sản sinh. Thiên địa biến đổi lớn. Âu Dương Dực lỗ tai đều dựng lên, hừm, lần biến đổi lớn này sẽ dẫn đến toàn bộ thần giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà biến đổi lớn ngọn nguồn, ngay tại Hạ Vị Thiên, chương 1424, đáng yêu cái đầu ngươi. Thiên địa biến đổi lớn ngọn nguồn lại tại Hạ Vị Thiên, khó trách. Mấy người Âu Dương Dực cuối cùng đã minh bạch, vì sao Hạ Vị Thiên được nhiều người tụ tập, thiên tài Trung Vị Thiên ngay cả Thượng Vị Thiên đều chạy tới nơi này. Đến thời điểm thiên địa khí vận triệt để bùng nổ, liền là thời điểm chân chính tranh đoạt thánh vị. Số lượng thánh vị có hạn, ai có thể cướp chiếm tiên cơ, có lẽ liền có thể thay đổi vận mệnh, thậm chí thay đổi bố cục thần giới, dẫn dắt một thời đại. Thời cơ này quá trọng yếu, mặc cho ai cũng không dám xem nhẹ. Tình huống căn bản chính là như này. Bùi An Kỳ ánh mắt quét nhìn bốn người Tiêu Trần, hỏi, còn có nghi vấn gì sao? Có lời hiện tại nói ra, hôm nay nếu mở miệng, chỉ một lần tính trả lời các ngươi, nếu thành ngày mai, ta liền không nhất định có cái hứng thú kia. Để cho lão phu suy nghĩ một chút, Âu Dương Dực làm trầm tư hình. Đường đường Âu Dương gia tộc thế tử, làm sao lại vô lại như vậy? Bùi An Kỳ tức giận nói, ngươi cùng ca ca ngươi thật là một cái trên trời một cái dưới đất, chẳng trách ca ca ngươi muốn đối ngươi đi như vậy. Âu Dương Dực lần này ngược lại không chút tức giận, ngược lại châm chọc nói, An Kỳ công chúa, ngươi cũng đừng nói ta, ta dường như nghe nói ngươi cũng có một cái ca ca, chặt chặt, ngươi khi còn bé cũng sinh hoạt tại dưới bóng mờ của hắn. Bùi An Kỳ nghe vậy, giống như nghĩ tới chuyện gì không vui, sắc mặt đều trầm xuống. Ây, ấy, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, chúng ta đồng bệnh tương liên, muốn lẫn nhau châm chước, thành đoàn hỗ trợ nhau mới đúng. Âu Dương Dực thấy Bùi An Kỳ sắc mặt âm trầm, cũng là bị dọa sợ đến liền vội vàng an ủi. Hai người ca ca các ngươi là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Âu Dương Dực cùng Bùi An Kỳ, không muốn nhắc tới người kia, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Bùi An Kỳ mười phần khác thường, đứng dậy bay đi. Tiêu Trần, ngươi đem nàng tức giận bỏ đi. Âu Dương Dực nghiêm túc nói, tại sao không phải ngươi làm nàng tức giận bỏ đi? Tiêu Trần suýt chút nữa không nhìn được một cái tát quất bay Âu Dương Dực, làm sao chứ, ta ở trong mắt nàng chính là không khí, nàng sẽ không đem lời nói của ta để trong lòng, ngươi liền không giống nhau. Âu Dương Dực có lý có chứng cớ nói, Tiêu Trần chẳng muốn cùng hắn nói nhiều, suy nghĩ một chút hỏi, ca ca của nàng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần, ngươi có biết, đã từng An Kỳ công chúa không những không phải yêu nữ khiến người nghe tin đã sợ mất mật, ngược lại là sỉ nhục Đại La Hoàng thất, thường xuyên bị người xem như trò cười. Âu Dương Dực nói ra một cọc bí văn. Có lẽ cũng không tính là bí mật, ở Trung Vị Thiên, rất nhiều người đều biết được chuyện này. Sỉ nhục. Tiêu Trần nghi vấn, xảy ra chuyện gì? An Kỳ công chúa là trời sinh tuyệt mạch, vô pháp tu hành. Âu Dương Dực nói, loại thể chất này, sinh ở Đại La Hoàng thất, đương nhiên là sỉ nhục. Hết lần này tới lần khác, An Kỳ công chúa lại dung mạo tuyệt mỹ, đề tài liên quan tới nàng luôn là rất nhiều. Đến mức cái ca ca của An Kỳ công chúa là Bùi Nguyên Cơ, chính là vị đệ nhất hoàng tử Đại La Hoàng thất, trữ thánh bản bài danh thứ 41, thiên tài cấp chân long thứ thiệt, cùng An Kỳ công chúa là hai thái cực, cho nên thường xuyên có người mang hai người làm so sánh. Quá đáng hơn là, Bùi Nguyên Cơ không những không che chở An Kỳ công chúa, còn thường xuyên cùng đám bạn mình trêu đùa An Kỳ công chúa, thậm chí phải đem An Kỳ công chúa tặng người khác làm nô. Bùi Nguyên Cơ tại Đại La Hoàng thất có địa vị không người có thể đụng, Đại La Hoàng đế biết chuyện này, nhưng đều ngầm cho phép hành vi Bùi Nguyên Cơ, mở một con mắt nhắm một con mắt. Cuối cùng, An Kỳ công chúa không chịu nổi, trốn ra khỏi Đại La Thiên, chẳng biết đi đâu. An Kỳ công chúa lại xuất hiện thì là tại 100 năm trước, nàng hoàn toàn biến thành một người khác. Không chỉ có thể tu hành, tu vi còn sâu không lường được, không có ai biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, có lẽ là đã từng bị đãi ngộ không công bằng, An Kỳ công chúa lên tâm trả thù bắt đầu không ngừng trêu cợt người khác, đùa bỡn người khác mua vui, danh xưng yêu nữ chính là như vậy mà đến. Tiêu Trần nghe xong Âu Dương Dực giảng thuật, lộ ra vẻ trầm tư. Bùi An Kỳ trời sinh tuyệt mạch, liền Đại La Hoàng thất đều từ bỏ nàng, đột nhiên lại có thể tu hành, sự tình sao lại đơn giản. Tiêu Trần đương nhiên dò xét qua Bùi An Kỳ, phát hiện thể chất Bùi An Kỳ quả thật có khác thường. Nhưng cụ thể là tình huống gì, cần phải nghiêm túc kiểm tra mới có thể biết, dùng thần thức quét không ra được. Tiêu Trần, nghe thấy câu chuyện này, có phải bắt đầu đồng tình với nàng hay không? Âu Dương Dực nói, tuyệt đối không nên có cái này tâm lý, nàng thương cảm thì thương cảm, nhưng cũng là chuyện ngày trước. Nàng bây giờ, là yêu nữ chân chính, ăn tươi nuốt sống. Dù sao tâm linh trải qua bị thương, ai biết nàng hiện đang vặn vẹo tới trình độ nào. Một đoàn đội, quan trọng nhất là tín nhiệm lẫn nhau, ngươi suy đoán nàng ác ý như vậy không quá thích hợp, sẽ làm người sợ run. Tiêu Trần nói, nếu không phải nàng nói cho chúng ta biết sự tình liên quan tới thí luyện cùng thánh vị tranh đoạt, chúng ta tại Bắc Vọng Thành đều nửa bước khó đi. Ta kháo, ngươi thật tính toán tiếp nạp nàng. Âu Dương Dực cả kinh nói. Bằng không thì sao? Không thể cứu, ngươi không thể cứu. Âu Dương Dực lắc đầu liên tục, thôi, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tiêu Trần nói xong, liền rời đi. Các ngươi nói, Tiêu Trần có phải đã bị An Kỳ công chúa đầu độc tâm trí hay không? Âu Dương Dực nhìn về Hàn Viễn cùng Thường Thông. Âu Dương huynh, mọi việc hướng theo phương diện tốt, kỳ thực vừa tiếp xúc An Kỳ công chúa, phát hiện nàng cũng không có đáng sợ như trong tin đồn vậy, ngược lại thì rất đáng yêu. Hàn Viễn nói. Wow kháo, đáng yêu cái đầu ngươi a. Ngươi khẳng định cũng trúng độc, tránh cả ta xa một chút. Ai nguyện ý gần ngươi, Thường Thông, chúng ta đi. Hàn Viễn cùng Thường Thông rời đi. Đóng cặn bã các ngươi, xảy ra chuyện đừng nghĩ ta cứu các ngươi. Âu Dương Dực tại lúc này cảm giác sâu sắc mọi người đều say mình ta tỉnh, Địch Minh bị giết, Phong Vân Đường bị chiếm đoạt, tin tức lan truyền nhanh chóng, Bắc Vọng Thành nhất lên đợt sóng không nhỏ. Ngày thứ hai, Phong Vân Đường xung quanh liền xuất hiện không ít thám tử, giống như là thế lực khắp nơi phái qua đây tra xét tin tức. Tiêu Trần không để ý tới bọn hắn, tụ tập 5 người mở ra một tiểu hội. An Kỳ công chúa, ngày hôm qua quên hỏi ngươi, quy tắc thí luyện Bắc Vọng Thành là cái gì? Nếu như là tại một khắc thiên địa biến đổi lớn, khí vận bùng nổ tranh đoạt thánh vị, như vậy trận thí luyện dường như không có ý nghĩa gì. Bùi An Kỳ hôm nay tinh thần rất tốt, đổi lại cái đầm màu đỏ, nhưng vẫn là kiểu cái váy lưới ngày hôm qua, vừa vặn chỉ là màu sắc sự khác biệt. Nàng lười biếng duỗi lưng một cái, cho thấy eo thon uyển chuyển, nói ra, thí luyện muốn đi vào chân linh ma vực. Chém giết ma vật. Thu được độ cống hiến, dựa theo độ cống hiến bao nhiêu bài danh, đoàn đội xếp hạng thứ 10, có thể thu được danh ngạch tương ứng bước vào đại đạo quy tắc tháp để dung luyện đại đạo. Chân linh ma vực. Tiêu Trần chân mày ngưng tụ, hừm, năm đó chư thần chi chiến, ma vực cũng là thảm liệt, chư thần xuất thủ đánh tan hắc ám thế giới, lấy ra rất nhiều toái phiến thế giới, luyện chế thành pháp bảo, những pháp bảo này đều gọi là chân linh ma vực. Bên trong chân linh ma vực. Ma vật cường đại ẩn núp hoành hành, nguy cơ trùng trùng. Là chư thần chuyên môn bảo lưu lại, tác dụng cho hậu nhân tập luyện, dù sao sớm muộn thần giới cùng ma vực muốn khai chiến nữa, nếu mà hậu thế đối với ma vực không có chút nào lý giải, nhất định sẽ thua thiệt. Chương 1425, đại đạo lạc ấn chân linh ma vực ta cũng có nghe thấy, nghĩ không ra lần thí luyện này có thể thấy được. Âu Dương Dực tại lúc này cũng để ý, nói về chư thần thì thần sắc kính trọng nghiêm túc. Năm đó chư thần ngay cả hắc ám ma vực đều đánh tan, muốn triệt để hủy diệt những ma vực toái phiến kia dễ như trở bàn tay, nhưng chư thần không có làm như vậy, mà là đem những toái phiến phân tán kia luyện chế thành pháp bảo, đem ma vật phong ấn bên trong, để lại cho hậu nhân xem như tác dụng tập luyện. Tại loại tình huống này, vẫn có thể vì hậu nhân lo nghĩ mưu đồ, tấm lòng không thể bảo là không rộng lớn. Nói cách khác, chân linh ma vực không chỉ một. Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên không chỉ có thế, Bùi An Kỳ nói, 18 hạ vị thiên, 3 cái một tổ, tổng cộng 6 cái khu, các khu tách ra thí luyện, Bắc Vọng Thành chỉ là khu thí luyện thứ 5 mà thôi. Chân linh ma vực tại trong tay Thiên Đạo Minh quản lý, Tiêu Trần lại hỏi. Đương nhiên, thánh chi thí luyện do Thiên Đạo Minh toàn quyền phụ trách. Bọn hắn đều trú đóng ở phủ thành chủ, muốn vào chân linh ma vực liền muốn đi phủ thành chủ tìm bọn hắn, Bùi An Kỳ ngừng một chút nói. Đúng rồi, thí luyện đều là tính chất đoàn đội, 5 người chúng ta một đoàn đội, cần lấy một cái tên, sau đó đến phủ thành chủ đi đăng ký, tiến hành thủ tục liên quan, không thì vô pháp tiến hành thí luyện. Giống như Phong Vân Đường, Ảnh Minh sao? Đúng. Vậy các ngươi nghĩ đi, nên dùng tên gì? Âu Dương Dực nghe vậy, nói ra, danh tự nha, tùy tiện, trực tiếp gọi Tiêu Minh, liền rất tốt. Ta đồng ý. Hàn Viễn nói. Ta cũng đồng ý. Thường Thông tán thành. Ngươi thì sao? Tiêu Trần nhìn về phía Bùi An Kỳ. Tiêu ca ca, người ta nhất định là đồng ý á, dù sao ngươi là hạch tâm đoàn đội mà. Bùi An Kỳ cười nói. Vậy đi liền phủ thành chủ đi. Tiêu Trần nói. 5 người ra ngoài, Thám tử mai phục ở bốn phía Phong Vân Đường lập tức đã hành động, theo sát. Những con ruồi này thật chán ghét, Tiêu ca ca, có muốn ta đi làm thịt bọn hắn hay không? Bùi An Kỳ đề nghị, không cần để ý tới, Bắc Vọng Thành nhiều người như vậy, người giết đến xong sao? Tiêu Trần nói. Được thôi, đều nghe Tiêu ca ca ngươi đấy. Bùi An Kỳ không khéo nói, thật chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không khoa học à? Âu Dương Dực từ đầu đến cuối đối với Bùi An Kỳ có chút đề phòng, luôn cảm thấy tâm lý không nỡ, đi tới phủ thành chủ, tự hồ biết Tiêu Trần bọn hắn muốn tới, đã có người đang đợi. Tiêu công tử, chúng ta lại gặp mặt, Thiên Đạo Minh trưởng lão hướng về phía Tiêu Trần chắp tay, thái độ so sánh hai lần trước càng cung kính. Lần đầu tiên, hắn càng nhiều hơn chính là chú ý Âu Dương Dực, lần thứ hai, Hàn Viễn cùng Thường Thông biểu hiện không kém, có thể cùng bảy đại sát thủ giằng co bất bại. Mà lần này, Tiêu Trần xông vào Phong Vân Đường, chém giết địch minh thứ 93 trữ thánh bản, biểu hiện so sánh ba người Âu Dương Dực càng thêm kinh người. Ngươi biết chúng ta muốn tới? Tiêu Trần hỏi, ha ha. Công tử ngày hôm qua vừa tới Bắc Vọng Thành, trực tiếp bắt lấy Phong Vân Đường, hiện tại Bắc Vọng Thành người nào không biết chuyện này, Thiên Đạo Minh trưởng lão cười nói, có căn cứ rồi, bước kế tiếp, đương nhiên chính là bước vào chân linh ma vực, chính thức tham dự thí luyện. Dù sao thời gian cấp bách, các ngươi đã rơi ở phía sau đừng không ít người. Hừm, làm phiền tiền bối giúp chúng ta an bài. Tiêu Trần khách khí nói, tiền bối thì không dám nhận, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta, đi theo ta. Trưởng lão Thiên Đạo Minh chuyển thân bước vào phủ thành chủ, năm người Tiêu Trần đi theo, Tiêu Minh ghi tên đăng ký các loại thủ tục rất đơn giản, không đến nửa khắc đồng hồ liền hoàn thành. Còn có một hạng tin tức cuối cùng cần ghi vào. Trưởng lão Thiên Đạo Minh lại đem Tiêu Trần đưa tới bên trong quảng trường. Quảng trường chiếm diện tích to lớn, ít nhất mấy vạn m2, mà tại trung tâm quảng trường, có một cái đài cao giống như là dùng để tiến hành nghi thức nào đó. Đài cao dài rộng đều 3 trượng, trên có 4 cái thạch trụ hình tròn, thạch trụ cực kỳ bất phàm, hàm chứa lực lượng thần bí khó lường. Tiêu Trần một cái liền bị cao đài cùng thạch trụ kia hấp dẫn, lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu, hắn mới chỉ đến cao đài hỏi. Đó là dùng tới làm gì? Cái này gọi là Niết Đạo Đài. Bùi An Kỳ nói, An Kỳ công chúa là người từng trải, vậy liền để An Kỳ công chúa giải thích cho các ngươi đi. Thiên Đạo Minh trưởng lão hiển nhiên sớm nhận biết Bùi An Kỳ rồi, đối với Bùi An Kỳ cũng có chút sợ hãi. Niết Đạo Đài là thứ gì? Âu Dương Dực trực tiếp hỏi lên. Bùi An Kỳ nói, đại đạo đệ lục cảnh là Niết Diệt cảnh, vượt qua Niết Diệt, liền có thể thành thánh, nhưng các ngươi biết. Quá trình niết diệt này, bản chất chân chính là sao? Bản chất. Ba người Âu Dương Dực Hàn Viễn Thường Thông đều là vẻ mặt mờ mịt, Tiêu Trần so sánh ba người không khá hơn bao nhiêu, hắn đối với mấy cái này là hoàn toàn không có khái niệm. Niết diệt thành thánh, nói đến đơn giản, nhưng kỳ thật quá trình phi thường phức tạp gian khổ, đại đạo chi cảnh, từ đệ nhất cảnh nhập đạo, đến đệ lục cảnh niết diệt, đều là đang đuổi theo đại đạo thật tỉ mỉ. Chậm rãi sẽ tại trên thân tu hành giả lưu lại đại đạo lạc ấn. Đại đạo lạc ấn tối đa còn có 99 đạo, số lượng càng nhiều, đại biểu ngươi đối với đại đạo lĩnh ngộ càng uyên thâm. Bùi An Kỳ hóa thân thành lão sư phổ cập khoa học, kiên nhẫn vì Tiêu Trần bốn người giải thích, ta vẫn là lần đầu biết có loại khái niệm này. Âu Dương Dực nhìn mà than thở, vật đại đạo lạc ấn này, chạm tới khu kiến thức của hắn không thấy được, thiên tài cấp chân long, bình thường đều có 50 đạo đại đạo lạc ấn trở lên. Trước mắt, xếp hạng thứ nhất trữ thánh bản, đã nắm giữ 97 đạo đại đạo lạc ấn, khoảng cách cao nhất 99 đạo, vừa vặn chỉ kém 2 đạo thôi. Bùi An Kỳ lại nói, đại đạo lạc ấn, vậy phải thế nào thu được, tu luyện thế nào? Âu Dương Dực hỏi. Ngươi là không có nghiêm túc hãy nghe ta nói sao? Bùi An Kỳ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đại đạo lạc ấn là tại lúc chúng ta lĩnh ngộ đại đạo thì từng bước xuất hiện ở trên người chúng ta. Bất luận người đại đạo đệ lục cảnh nào, trên thân đều có đại đạo lạc ấn. Chúng ta cũng có. Vì sao ta không có cảm giác đến? Âu Dương Dực nghi vấn, đại đạo lạc ấn không cảm giác được, nhưng Niết Đạo Đài có thể làm cho đại đạo lạc ấn cụ tượng hóa, có thể đo ra số lượng đại đạo lạc ấn trên thân ngươi. Bùi An Kỳ chỉ đài cao cùng thạch trụ kia nói, nguyên lai là cái này tác dụng. Âu Dương Dực ánh mắt sáng lên. An Kỳ công chúa nói đều thật. Trưởng lão Thiên Đạo Minh lúc này cười nói tiếp, năm người Tiêu Minh các ngươi, đều phải mượn Niết Đạo Đài đo thử một lần, kiểm tra số lượng đại đạo lạc ấn trên thân, để cho chúng ta đăng ký vào sách, tiện về sau khảo hạch thí luyện thành tích. Dừng một chút, ánh mắt của hắn quét qua tại trên thân năm người Tiêu Trần, hỏi, ai tới trước? Ta đến, Âu Dương Dực Việt nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất xông tới. Nhưng đứng tại phía trên, hắn lại một mặt mờ mịt, lúng túng hỏi, muốn làm thế nào? Thiên đạo minh trưởng lão cười nói, không cần làm bất cứ chuyện gì, an tĩnh đứng ở trung tâm vòng tròn là được. Hiểu rõ, thông tục dễ hiểu, Âu Dương Dực giống như có hơi hưng phấn, đi đến bên trong vòng tròn niết đạo đài. Đứng im 3 giây, đột nhiên, 4 cái thạch trụ niết đạo đài đồng thời chấn động, tản ra quang mang thần thánh mà mãnh liệt, đem cả người Âu Dương Dực bao phủ. Nhất thời, giống như một loại tiềm năng nào đó bị kích động, Âu Dương Dực toàn thân xuất hiện đại đạo thần vận chậm rãi tụ hợp biến ảo, hóa thành một từng đường xiềng xích thực chất, tùy ý bồng bềnh. 1 đầu. 2 đầu. 3 cái. Chương 1426, vạn chúng chú mục đại khái là bởi vì nguyên nhân thám tử đem tin tức lan rộng ra ngoài, xung quanh phủ thành chủ không ít người đến vây xem. Phong Vân Đường có lẽ không quan trọng, nhưng địch minh tại Bắc Vọng Thành coi như một cái nhân vật. Hắn bị giết, thế lực khắp nơi Bắc Vọng Thành đều để ý. Người thứ nhất lên tràng là Âu Dương Dực, tương truyền là đệ đệ Âu Dương Vô Song. Hừng, Âu Dương Dực cùng Âu Dương Vô Song dường như bất hòa. Nhưng Âu Dương Vô Song hết lần này tới lần khác trong bóng tối đang bảo vệ Âu Dương Dực, cũng không biết đôi huynh đệ này đang làm cái gì. Chuyện giữa huynh đệ bọn họ, không có gì hay để tra cứu, thích như thế nào thì như thế đó, ta chỉ quan tâm cái Tiêu Trần giết địch Minh kia. Nghe nói bọn hắn đã đem đoàn đội mệnh danh là Tiêu Minh, nghĩ đến Tiêu Trần kia chính là hạch tâm. Chỉ nhìn xem Tiêu Trần đã nắm giữ bao nhiêu đại đạo lạc ấn tuy nói cũng không hoàn toàn bằng thực lực cá nhân, nhưng bình thường mà nói. Là có tương quan rất lớn. Trên niết đạo đài, đại đạo thần vận toàn thân Âu Dương Dực ngưng hóa màu trắng bạc xiềng xích, như cuồng phong xuống cành liễu, tùy ý quanh quẩn bay lượn, hơn nữa càng hóa càng nhiều. 1 đạo. 2 đạo. 3 đạo. Một mực hóa ra 13 đạo, mới miễn cưỡng ngừng nghỉ, không có khuynh hướng tiếp tục tăng trưởng. 13 đạo, không có đáng giá gì chú ý, Âu Dương Dực cùng Âu Dương Vô Song so sánh. Quả nhiên bùn nhão không dính lên tường được. Xung quanh quan sát thấy vậy, lộ ra biểu cảm trong dự liệu, thần thái lại rất là coi thường. Không thể nói như vậy, tương truyền Âu Dương Dực gần đây mới đột phá đại đạo đệ lục cảnh, trên thân tụ ra 13 đạo lạc ấn, đã là phi thường khó được. Có người nói ra cái nhìn bất đồng. Có gì khác biệt, rơi ở phía sau cuối cùng là rơi ở phía sau, thời đại vẫn sẽ tiến lên, sẽ không dừng lại chờ ngươi. Chỉ cần bỏ lỡ cơ hội thành thánh lần này, liền chú định bị thời đại vứt bỏ. Hừm, Âu Dương Dực xác thực còn chưa đủ tư cách đi tranh đoạt thánh vị, chú định không đuổi kịp Âu Dương Vô Song. Như này thì tính như xong rồi sao? Âu Dương Dực từ niết đạo đài nhảy xuống, đi tới bên cạnh mấy người Tiêu Trần. Hừm, 13 đạo, rất tốt thành tích. Trưởng lão Thiên Đạo Minh cười nói, Âu Dương Dực cảm thấy hắn có ý nịnh hót, nói không đủ đáng tin, ngược lại hỏi thăm Bùi An Kỳ công chúa, như thế nào? Cũng tạm được đi, tại trong người mới đó coi là thành tích không tệ, nhưng không đuổi kịp đám người đằng trước rồi. Bùi An Kỳ nói, đặc biệt là ca của ngươi. Hắn nắm giữ bao nhiêu? Âu Dương Dực hỏi, 57. Bùi An Kỳ nói, hắn tại trữ thánh bảng xếp hạng thứ 30, 10 phần kháo tiền. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là có thể thành công đột phá thánh cảnh, nghĩ không ra ta cùng hắn chênh lệch vẫn lớn như vậy. Âu Dương Dực thở dài một cái, tâm tình tự hồ có hơi thấp. Thứ hai cái ta đến, thấy Âu Dương Dực đo ra thành tích, Hàn Viễn không kềm chế được, nhảy lên niết đạo đài. Như Âu Dương Dực giống như vậy, 4 đạo thạch trụ màn ánh sáng bao phủ phía dưới, khơi dậy đại đạo thần vận của hắn, hóa ra 14 đạo màu trắng bạc xiềng xích. Cái gì, lại nhiều hơn ta 1 đạo? Âu Dương Dực lập tức không phục, la hét muốn cùng Hàn Viễn đơn đấu. Hắc hắc, Âu Dương. Ngươi vốn là so sánh với ta kém một chút, phải học tiếp nhận sự thật. Hàn Viễn đắc ý nói, kỳ thực nếu đánh thật, Hàn Viễn không nắm chắc có thể thắng Âu Dương Dực, thậm chí xác suất thua lớn một chút. Dù sao vừa vặn con chênh lệch 1 đạo đại đạo lạc ấn, 2 người 10 phần tiếp cận, nhưng có cái cớ này, áp Âu Dương Dực 1 đầu, hắn nhất định là hết sức vui vẻ. Lão tử không phục, chúng ta so một chút. Âu Dương Dực quát. Hôm nay không rảnh. Ngày khác lại nói, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không ứng chiến. Không ứng chiến liền vĩnh viễn sẽ không thua, vĩnh viễn áp Âu Dương Dực 1 đầu. Hừ, Cái gì mà Niết Đạo Đài, căn bản không được. Âu Dương Dực giận đến chém một đao về phía Niết Đạo Đài. Nhưng Niết Đạo Đài có lực lượng thần bí thủ hộ, đao khí oanh ở phía trên, trực tiếp bị thu nạp, tan biến không còn dấu tích. Khục khục, Âu Dương công tử, Niết Đạo Đài là chưa làm gì sai. Khả năng tại phương diện đại đạo lĩnh ngộ, ngươi xác thực yếu lực kém một chút. Trưởng lão Thiên Đạo Minh nói. Đánh rắm. Âu Dương Dực không tin, thôi, không nên ồn ào. Tiêu Trần mở miệng ngăn lại, Thường Thông, ngươi đi. Được. Thường Thông nhảy lên, đi tới khu vực chính giữa Niết Đạo Đài. Quang mang bao phủ, đại đạo thần vận kích động. Cuối cùng, Thường Thông trên thân xuất hiện 12 đạo xiềng xích, so sánh Âu Dương Dực còn kém một chút. Ba người các ngươi tám lạng nửa cân, đều là đột phá đại đạo để lục cảnh không lâu. Bùi An Kỳ nói, Âu Dương Dực nghe vậy, vầng sáng khẽ động, hỏi, An Kỳ công chúa, ngươi có bao nhiêu đại đạo lạc ấn? Ta, Bùi An Kỳ chuyển hướng trưởng lão Thiên Đạo Minh, do hỏi ta tại ảnh minh thì ghi chép thành tích là bao nhiêu? Ta kháo, loại sự tình này còn muốn hỏi người khác, Âu Dương Dực cảm thấy Bùi An Kỳ không bình thường. Ta lại không quan tâm cái này, quên rất bình thường a. Bùi An Kỳ thờ ơ nói, trưởng lão Thiên Đạo Minh nói, An Kỳ công chúa lúc ấy kiểm tra, là 42 đạo. Ô hát, thật, 42. Bùi An Kỳ chợt nói, vậy liền theo cái thành tích này ghi chép, An Kỳ công chúa không ngại một lần nữa thử một chút. Trưởng lão Thiên Đạo Minh cảm thấy Bùi An Kỳ trong khoảng thời gian này nhất định là có trưởng thành, thành tích đương nhiên sẽ tốt hơn, không cần thiết. Bùi An Kỳ lắc đầu. Vậy cũng tốt. Trưởng lão Thiên Đạo Minh chỉ có thể đáp ứng. Tiêu Trần, đến phiên ngươi. Âu Dương Dực hô, so với Bùi An Kỳ, hắn đương nhiên quan tâm thành tích Tiêu Trần hơn. Tiêu Trần cũng không nói gì, bay lên Niết Đạo Đài, đi tới hình tròn khu vực. Tiêu Trần nói không chừng có thể đạt đến 50 đạo, dù sao không cần tốn nhiều sức chém giết địch minh, hoàn toàn có tiêu chuẩn thiên tài cấp chân long. Hàn Viễn nói, An Kỳ công chúa, địch minh thành tích là bao nhiêu? Âu Dương Dực hỏi. Ta cũng không phải là bách sự thông, sao có thể chuyện gì đều biết rõ? Bùi An Kỳ một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên đài Tiêu Trần, nhìn bộ dáng của nàng, giống như cũng không biết thật không rõ, chỉ là không thèm để ý Âu Dương Dực. Tiêu Trần, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, để cho ta hảo hảo nhìn một chút. Bùi An Kỳ hết sức chăm chú, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái chi tiết nào. Nàng đã rất lâu không có thua thiệt ở trong tay tai, cho dù mặt ngoài làm bộ không quan tâm, tâm lý từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Người cuối cùng của Tiêu Minh đi ra. Hắn chính là Tiêu Trần, làm sao trẻ tuổi như vậy? Dáng ngoài không nói, số tuổi thật sự đều không sẽ rất lớn, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn cuối cùng có thể đạt đến tầng thứ thiên tài cấp chân long hay không? Hừm, nếu như một tên thiên tài cấp chân long, vậy liền thật muốn cân nhắc một chút rồi. Ta cảm thấy không thể đi, tra toàn bộ ghi chép về thiên tài trung vị thiên và thượng vị thiên, đều không có một người gọi là Tiêu Trần, cũng không có một cái thế lực cùng họ Tiêu có liên quan. Thân phận lai lịch của hắn xác thực kỳ quặc, đáng giá tỉ mỉ truy xét. Suy đoán nhiều như vậy làm cái gì, lập tức liền có thể công bố đáp án. Mỏi mắt mong chờ, người nằm vùng xung quanh phủ thành chủ cũng đều đang chăm chú Tiêu Trần, muốn nhìn thực lực Tiêu Trần cuối cùng làm sao, cái này quyết định thái độ bọn hắn sau này đối đãi Tiêu Minh. Chương 1427, 27 đạo lạc ấn. Tiêu Trần biết rõ mình hiện tại là bị nhìn chăm chú, nhưng nội tâm của hắn không có bao nhiêu dao động, an tĩnh đứng tại khu vực chính giữa Niết Đạo Đài. Rào, cùng lúc trước giống như vậy, bốn cái thạch trụ bỏ ra màn sáng, bao phủ tại trên thân Tiêu Trần. Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được, một cổ hơi nóng tê tê ngứa một chút bơi lội ở trong người, giống như là muốn kích hoạt một ít vật chất. Tiêu Trần không có mâu thuẫn, buông lỏng toàn thân, mặc cho cổ nhiệt lượng kia tràn ngập. Đột nhiên, to lớn uy áp từ trên thân Tiêu Trần tỏa ra, càn quét toàn cảnh. Xung quanh Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực, Hàn Viễn, Thường Thông và trưởng lão Thiên Đạo Minh đều là bất ngờ, bị chấn lui ra ngoài ba bốn trượng. Làm sao như thế? Trưởng lão Thiên Đạo Minh hơi biến sắc mặt, nghi ngờ không thôi. Niết Đạo Đài kiểm tra, có lẽ chưa có phát sinh qua loại trạng huống này. Bốn cái thạch trụ kia, có phong ấn hiệu quả, có thể ức chế người lực lượng, trắc thí giả đứng ở phía trên, vô pháp tự do sai lực lượng, chỉ có thể an tĩnh tiếp nhận kiểm tra. Nhưng vừa rồi, Tiêu Trần trên thân tản mát ra lực lượng, lại xuyên thấu bốn cái thạch trụ phong tỏa, khuếch tán đến bên ngoài Niết Đạo Đài, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn, xuất hiện, Âu Dương Dực kích động hô. Niết trên đạo đài, Tiêu Trần đối với uy áp vừa mới tản ra giống như không cảm giác chút nào, toàn thân hắn, đại đạo thần vận ngưng hóa, hiển hiện ra đạo thứ nhất xiềng xích, vốn là, cái này không có gì đáng kích động. Nhưng mấu chốt là, đạo này xiềng xích, lại là màu đen, Âu Dương Dực, Hàn Viễn, Thường Thông, và tất cả người kiểm tra, đại đạo lạc ấn biến thành xiềng xích đều là màu trắng bạc. Xiềng xích màu đen, hiển nhiên không tầm thường, vì sao đại đạo lạc ấn của Tiêu Trần là màu đen? Thường Thông rơi vào mơ hồ. Xác thực quỷ dị. Bùi An Kỳ cũng là cau mày, nghi hoặc không hiểu, kiến thức rộng nàng, đồng dạng chưa thấy qua loại tình huống này. Thì ra là như vậy. Không để ý tới người chung quanh vô cùng kinh ngạc, Tiêu Trần đắm chìm trong lĩnh ngộ của mình. Niết đạo đài không chỉ là kiểm tra mà thôi, còn có thể khiến người ta khắc sâu hơn và hiểu rõ đến bản chất đại đạo. Chỉ là đám người Âu Dương Dực, có lẽ cũng không có ý thức đến một điểm này. Đạo thứ nhất, nhân quả. Đạo thứ hai, luân hồi. Rắc rắc. Tiếng vang thanh túy, giống như một loại xiềng xích nào đó bị phá vỡ, Tiêu Trần toàn thân hóa ra đạo thứ hai xiềng xích, vẫn là màu đen. Thứ ba, vận mệnh. Rắc rắc. Tiêu Trần toàn thân, đạo thứ ba xiềng xích màu đen hiện ra. Đạo thứ tư, ngũ hành. Đệ thứ năm, thiên đạo. Đạo thứ sáu, tinh thần. Đạo thứ bảy, thôn phệ. Đạo thứ tám, kiếm. Đạo thứ chín, đao. Đệ thập đạo, cầm. Mãi cho đến 26 đạo xiềng xích màu đen xuất hiện, đạo vận Tiêu Trần mới có thu liễm chi thế, nhưng vẫn chưa đình chỉ. Còn có một đạo cuối cùng, bản nguyên chi đạo, ngự vạn đạo. Tiêu Trần tâm niệm cùng nhau, đạo vận trong nháy mắt bành trướng, một vệt hào quang vàng óng chợt hiện niết đạo đài. Đây là màu vàng, trưởng lão thiên đạo Minh trợn to hai mắt, một bộ khó tin thần sắc. Màu đen đại đạo lạc ấn liền trước đây chưa từng thấy rồi, hiện tại lại toát ra một đầu màu vàng đại đạo lạc ấn. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, được giống như không có. Bùi An Kỳ thần sắc biến ảo chưa chắc. Hướng theo màu vàng xuất hiện, đạo vận trên thân Tiêu Trần triệt để ngừng, lại không còn cuồng động, niết đạo đài giống như cũng khôi phục nguyên trạng. Đại đạo lạc ấn của Tiêu Trần, cố định hình ảnh tại 27 đạo. 26 đạo màu đen, cộng thêm một đạo màu vàng. Đây coi là như thế nào tình huống, Âu Dương Dực hỏi. Đại đạo lạc ấn, chúng ta cho tới bây giờ ghi chép số lượng, không có ghi chép qua màu sắc. Trưởng lão Thiên Đạo Minh nói, 27 đạo đại đạo lạc ấn, cũng xem như rất mạnh đi, nhưng không đạt được tiêu chuẩn thiên tài cấp chân long. Không đúng, địch minh đều có tam thập lục đạo. Tiêu Trần có thể giết địch minh, làm sao cũng không nên chỉ có 27 đạo. Bùi An Kỳ lắc đầu, biểu thị không hợp lý, ngươi không phải mới vừa nói không biết tình huống địch minh chết sao? Âu Dương Dực nghi vấn. Nhất định phải xoắn suýt cái này sao? Bùi An Kỳ tức giận nói, lúc này, Tiêu Trần từ niết đạo đài nhảy xuống, đối với trưởng lão thiên đạo minh nói, nếu quy củ con ghi chép số lượng, vậy liền ghi chép 27 là được, không cần thiết mở cho ta tiền lệ. Hừm, cũng tốt, trưởng lão thiên đạo minh cũng không muốn nhiều chuyện. Tiêu Trần, ngươi quả nhiên là cái quái thai, cùng người khác không giống nhau. Âu Dương Dực nói. Nhục mạ minh chủ, phạt qua một lần, Tiêu Trần nói, về sau phát phúc lợi thì, ngươi xếp hàng cuối cùng. Ta kháo, nào có quy củ này? Âu Dương Dực không phục, không quy củ không thành tiêu chuẩn, nếu thành lập tiêu minh, đương nhiên phải có quy củ. Ta thân là minh chủ. Lời nói của ta chính là quy củ. Tiêu Trần nói. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền, Âu Dương Dực kháng nghị. Vậy chúng ta bỏ phiếu quyết định. Tiêu Trần nhìn về phía Hàn Viễn cùng Thường Thông. Chúng ta ủng hộ minh chủ. Hai người lập tức nói. Xem đi, thiểu số nghe theo đa số, Tiêu Trần nói. Hai người các ngươi, không có nhân tính. Âu Dương Dực đối với hai người Hàn Viễn đưa ra một ngón giữa. Tiêu Minh bỏ phiếu, làm sao cũng không hỏi ý kiến của ta. Bùi An Kỳ cả giận nói, đúng vậy, An Kỳ công chúa. Âu Dương Dực chạy đến Bùi An Kỳ bên cạnh, lấy lòng nói, An Kỳ công chúa, về sau chúng ta cùng trận tuyến, không sợ ba cái bọn họ, ai cùng trận tuyến với ngươi, ta đương nhiên kiên quyết đứng tại bên Tiêu ca ca. Bùi An Kỳ vẻ mặt ghét bỏ, sau đó đi đến bên cạnh Tiêu Trần. Wow! Ta tâm trạng quá đau khổ. Âu Dương Dực tay ôm ngực, một bộ sinh vô khả luyến bộ dáng. Âu Dương Dực, ngươi tại Tiêu Minh dường như không thích sống chung a, không bằng dựa vào chúng ta Ảnh Minh. Đột nhiên, một tên nữ tử bạch y sắc đẹp không tầm thường đạp lên một cái đài sen bay vào phủ thành chủ, thần sắc kiêu căng nhìn đến mọi người. Ảnh Minh. Âu Dương Dực ngay lập tức nhìn về Bùi An Kỳ, dường như Bùi An Kỳ chính là xuất từ Ảnh Minh, hơn nữa còn là phó minh chủ. Quả nhiên, Bùi An Kỳ nhìn thấy bạch y nữ tử, thần sắc thoáng biến đổi, thấp giọng nói, nàng giống như ta, cũng là một trong phó minh chủ Ảnh Minh, tên là Tạ Văn Mi, không nên xem thường nàng, nàng thực lực rất mạnh, thiên tài cấp chuẩn chân long, bài danh thứ 57 trữ thánh bảng, so sánh địch minh thì mạnh rất nhiều. Bên ngoài phủ thành chủ, rất nhiều thủ lĩnh thế lực còn đang kinh ngạc chuyện tiêu trận màu đen lạc ấn cùng màu vàng lạc ấn, lúc này nhìn thấy Tạ Văn Mi hiện thân, đều lộ ra tư thế xem náo nhiệt. Tạ Văn Mi một mực cùng Bùi An Kỳ bất hòa, lần này hiện thân, tất nhiên sẽ đối với Bùi An Kỳ cùng Tiêu Minh. Dù sao, Tiêu Minh biểu hiện kiểm tra niết đạo đài quả thực không tốt, vị nhân vật trọng yếu tiêu trần này đều chỉ có 27 đạo đại đạo lạc ấn mà thôi, đảm đương không nổi nhiệm vụ lớn. Bùi An Kỳ ngược lại thần bí khó lường, nhưng nhận định tối đa cũng liền cùng Tạ Văn Mi tương đối. Ha ha, Bùi An Kỳ, hiếm thấy ngươi còn nhận ra ta. Tạ Văn Mi cao ngạo liếc Bùi An Kỳ một cái, có phần châm chọc nói, còn tưởng rằng ngươi phản bội Ảnh Minh, là tìm được chỗ dựa cường đại gì, kết quả là đám mặt hàng này, ta đi là tự do của ta, mắc mớ gì tới ngươi. Bùi An Kỳ hừ nói. Đúng vậy, sử bát quái, An Kỳ công chúa hiện tại là ta một thành viên Tiêu Minh chúng, Ảnh Minh các ngươi nên yên phận, đừng tự tìm phiền phức. Âu Dương Dực tuy rằng còn đối với Bùi An Kỳ có phòng bị, nhưng lúc này đương nhiên là đem Bùi An Kỳ coi thành người mình, nhất trí đối ngoại. Ngươi dám mắng ta? Tạ Văn Mi giận dữ, nhưng không biết là nghĩ đến cái gì, không có lập tức động thủ, mà là cười khẩy nói, Âu Dương Dực, ngươi cùng ca ca ngươi so sánh, chính là một cái khối ung thư, Tiêu Minh các ngươi, cũng đều là tiêu chuẩn hạ cửu lưu. Hôm nay liền cho các ngươi một cái nhắc nhở, 3 ngày sau, ta sẽ xuất lĩnh cao thủ Ảnh Minh, sang bằng Tiêu Minh các ngươi. Chương 1428, một kiếm tiêu diệt. Một lời chấn động tới ngàn cơn sóng, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm thủ lĩnh thế lực trong bóng tối đều là kinh ngạc. Ảnh Minh cùng Tiêu Minh khai chiến. Lần này náo nhiệt, Ảnh Minh chính là một trong thế lực cường đại nhất Bắc Vọng Thành, thiên tài cấp chân long liền có 3 tên, mấy vị phó minh chủ cũng đều là thiên tài chuẩn cấp chân long. Tạ Văn Mi, ngươi nhất định phải như thế. Bùi An Kỳ ngữ khí thâm hàn, con ngươi hiện ra vẻ sát ý, vậy không thể trách ta, Bùi An Kỳ, ngươi coi Ảnh Minh là địa phương nào, muốn gia nhập liền gia nhập, nhớ rời khỏi liền rời khỏi. Tạ Văn Mi không đem sát ý Bùi An Kỳ để trong lòng chút nào, thực lực Bùi An Kỳ, tối đa cùng với nàng tương đối. Bùi An Kỳ không nói một tiếng thoát khỏi Ảnh Minh, mấy vị minh chủ cấp chân long biết được sau đó, đều không rất cao hứng, đặc biệt là vị ca ca Bùi An Kỳ kia. Bùi An Kỳ ở trước mặt người ngoài không ai bì nổi, tại trước mặt ca ca nàng, có thể liền cái gì cũng không phải. Ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Bùi An Kỳ trên thân sát ý phun trào, phản phất biến thành hoàn toàn khác biệt một người. Nhưng tại lúc này, Tiêu Trần bỗng nhiên đi tới, chặn ở trước mặt nàng, đạm thanh nói, không nên tùy ý nổi giận, ta tới xử lý. Bùi An Kỳ ngẩn ra, luồng khí thế trên thân kia thu liễm, do dự hỏi, ngươi không giận ta sao? Giận ngươi? Tiêu Trần kỳ quái. Ta thân là phó minh chủ Ảnh Minh, há lại không biết quy củ Ảnh Minh. Bùi An Kỳ nói, nhưng ta vẫn rời bỏ Ảnh Minh, gia nhập các ngươi, hiển nhiên là đang cố ý hại các ngươi. Cái đệt, Bùi An Kỳ, là ngươi cố ý gia nhập chúng ta, liền là nghĩ đến để cho chúng ta trở thành tầm ngắm, để cho Ảnh Minh diệt chúng ta. Âu Dương Dực nói, thật là âm hiểm, ta ngay từ đầu xác thực là muốn như vậy. Bùi An Kỳ không có một chút ưỡn ẹo, thẳng thắn nói, dù sao loại sự tình này rất kích thích, chơi rất khá. Ngươi quả nhiên tâm lý biến thái. Âu Dương Dực bó tay. Hàn Viễn cùng Thường Thông lần này cũng không nói chuyện, Bùi An Kỳ từng có một đoạn cuộc sống bi thảm, xác thực như Âu Dương Dực nói, tâm linh đã vặn vẹo, ai cũng không biết nàng đến tột cùng là ý tưởng gì, đến tột cùng kia một khắc nàng mới là thật thật nàng. Tiêu Trần, đem nàng đá ra Tiêu Minh, nàng vốn là cùng chúng ta không phải một đường. Âu Dương Dực nói, hừm, tội gì vì nàng, thật cùng Ảnh Minh khai chiến, cái mất nhiều hơn cái được. Hàn Viễn cùng Thường Thông lần này ngược lại rất nghiêm túc đồng ý Âu Dương Dực, dù sao đây không phải là trò đùa, muốn vì đại cục cân nhắc. Ảnh Minh có 3 người thiên tài cấp chân long, thiên tài cấp chuẩn chân long cùng thiên tài trữ thánh bản đếm không hết, chính là thế lực đứng top Bắc Vọng Thành, bọn hắn miễn cưỡng 4-5 người, làm sao cùng Ảnh Minh đấu. Bùi An Kỳ ngay từ đầu liền không yên lòng, cũng không trách bọn hắn vô tình vô nghĩa, chặt chặt, Bùi An Kỳ, ngươi quả nhiên là cái sao chổi, đến chỗ nào đều bị người ghét bỏ, tỷ tỷ cũng không nhịn được đồng tình ngươi. Tạ Văn Mi cười nói, Bùi An Kỳ nghe vậy, thần sắc chết lặng, vô hỷ vô bi, phản phất đã sớm nhìn thấu tất cả vinh nhục cùng nhân tình ấm lạnh thế gian này. Tiêu Minh Chủ, ý của ngươi thế nào? Tạ Văn Mi khóe miệng mỉm cười mà nhìn đến Tiêu Trần, chỉ cần Tiêu Minh Chủ mở miệng, đem Bùi An Kỳ đuổi ra khỏi Tiêu Minh, vậy Ảnh Minh liền sẽ không làm khó Tiêu Minh, cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, Tạ Văn Mi đây là muốn cố ý để cho Bùi An Kỳ khó chịu. Muốn xử trí nàng như thế nào, là vấn đề nội bộ Tiêu Minh ta, còn chưa tới phiên một ngoại nhân như ngươi quơ tay múa chân. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Tiêu Trần chẳng những không có nghe theo ý tứ Tạ Văn Mi, ngược lại giễu cợt Tạ Văn Mi. Ngươi nói cái gì? Tạ Văn Mi ngữ khí lạnh ngưng. Tiêu Trần, đừng hành động theo cảm tình. Âu Dương Dực khuyên nhủ. Bùi An Kỳ đôi mắt sáng lóe lóe, nhưng không nói tiếng nào. Tiêu Minh Chủ, ta lại cho ngươi cơ hội một lần nữa. Tạ Văn Mi nói, không nên cảm thấy mình niết đạo đại kiểm tra tương đối đặc biệt. Liền có vốn liếng khiêu khích Ảnh Minh. Cùng Ảnh Minh đối nghịch, hậu quả ngươi không chịu nổi. Tiêu Trần không để ý tới Tạ Văn Mi, mà là nhìn hướng trưởng lão Thiên Đạo Minh nói, tiền bối, người này tự ý xông vào phủ thành chủ, ác ý nháo sự, ngươi liền dạng này mặc cho nàng. Ha ha, Tiêu Trần, ngươi có phải ngay cả quy củ Bắc Vọng Thành đều không hiểu rõ hay không? Tạ Văn Mi cười to nói, tại Bắc Vọng Thành, không có bất kỳ quy củ cùng hạn chế, muốn làm cái gì đều được, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đủ mạnh. Trưởng lão Thiên Đạo Minh lúng túng nói, Tiêu công tử, Bắc Vọng Thành xác thực như thế, tuy rằng ta là trưởng lão Thiên Đạo Minh, nhưng cũng không cách nào ràng buộc bất luận người nào. Vậy giống như An Kỳ là đã nói, Tiêu Trần quay đầu nhìn Bùi An Kỳ một cái, nhàn nhạt nói, tùy tâm sở dục, vậy thì xử lý tốt nhiều hơn. Đột nhiên, thân ảnh chợt lóe, Tiêu Trần bỗng dưng tự biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không đuổi kịp phản ứng, ngay cả Bùi An Kỳ thần sắc đều là kịch liệt biến ảo. Không đúng. Trong tâm Tạ Văn Mi dâng lên một chút bất an không lý do, Phó Minh Chủ, cẩn thận đằng trước. Trong bóng tối có người hô. Tạ Văn Mi bất thình lình giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy biến mất Tiêu Trần đã là xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu nàng, tay phải cầm lấy một chuôi cổ kiếm màu đen, giơ lên thật cao. Lập tức, thuận thế chém xuống. Là Trảm Nguyệt Kiếm. Âu Dương Dực kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Mọi người hoảng sợ. Chờ đã, Bùi An Kỳ giống như muốn ngăn cản. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Trào. Một vệt hắc quang cực hạn, giống như Nguyệt Nha màu đen, mang theo kiếm áp mạnh mẽ tuyệt đối, xé rách bầu trời, trảm phá mặt đất. Âm, Tạ Văn Mi bị Nguyệt Nha màu đen bắn trúng, thân thể chia năm xẻ bảy mà nổ tung. Nổ thành sương máu, đài sen dưới chân cũng là không chịu nổi kiếm áp, vỡ vụn tại chỗ. Mà Nguyệt Nha màu đen uy lực vẫn không ngừng, vọt thẳng tới mặt đất, đem toàn bộ mặt đất phủ thành chủ chia ra làm hai, hình thành một vết nứt sâu không thấy đáy. Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, lực lượng thật là đáng sợ. Một tên thiên tài bài danh thứ 57 trữ thánh bản cấp chuẩn chân long, lại bị một kiếm chém giết, thần hình toàn diệt. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tạ Văn Mi lại bị giết. Thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, xem ra Tiêu Trần này dám càn rỡ làm việc, vẫn có một chút vốn liếng, hắn cầm lấy thanh kiếm kia, hoàn toàn không thua thiên tài cấp chân long. Lần này sự tình thú vị, Tạ Văn Mi thật giống như vị nhân tình Ảnh Minh kia đi. Vốn là Bùi An Kỳ thoát khỏi Ảnh Minh, còn chỉ là một việc nhỏ, nháo nháo không được bao lớn, hiện tại Tạ Văn Mi chết, Ảnh Minh há có thể chịu để yên. Thiên tài chân long khoảng đều ngầm hiểu, không đến thời khắc cuối cùng sẽ không ra mặt ngay, bọn hắn sẽ cho thủ hạ đi cạnh tranh đi nháo nháo, nhưng Tiêu Trần xuất hiện, rất có thể sẽ đánh vỡ cái bế tắc này. Hừm, thiên tài chân long tranh đấu, sợ rằng phải sớm diễn ra, ngược lại thật là khiến người mong đợi, xung quanh rất nhiều người vây xem, giống như đối với Tạ Văn Mi chết cũng thích nghe ngóng, Bắc Vọng Thành nói là không có quy tắc không hạn chế, nhưng không đến thời khắc cuối cùng. Thiên tài cấp chân long đều lựa chọn ẩn núp cùng xem chừng, chỉ để cho thủ hạ đi nháo sự. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Trần cầm trong tay Trảm Nguyệt Kiếm, nắm giữ chiến lực cấp chân long, còn đích thân ra tay giết rồi Tạ Văn Mi, ắt phải triệt để đảo loạn Bắc Vọng Thành. Chương 1429, khu vực cửu cấp phó minh chủ. Tạ Văn Mi cũng không phải một người đi ra ngoài, còn có thiên tài ảnh minh ở chung quanh, chỉ là mới vừa rồi không có hiện thân. Lúc này nhìn thấy Tạ Văn Mi bị Tiêu Trần chém giết, nhất thời phẫn nộ, khủng hoảng, làm bọn hắn mất đi lý trí. Được cho một cái Tiêu Trần, ảnh minh tuyệt sẽ không chịu để yên, chuẩn bị tiếp nhân lửa giận ảnh minh đi. Nói nghiêm túc, ba tên thiên tài ảnh minh liền muốn rời đi, lén lút thì cũng thôi, ta lười để ý các ngươi. Nhất định phải nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, tự tìm đường chết, lãnh ngữ rơi xuống, chỉ thấy trảm nguyệt kiếm trong tay Tiêu Trần tùy ý đảo qua, kiếm áp màu đen hoành tuyệt ngàn dặm. Phốc! Phốc! Phốc! Ba tên thiên tài hóa thành mưa máu, hài cốt không còn, ngu xuẩn, Tiêu Trần liền Tạ Văn Mi đều giết, còn quan tâm ba con ruồi các ngươi sao, một chút đầu óc cũng không có. Trong bóng tối có người cười nhạo, Tiêu Trần này rất hợp khẩu vị của ta, ta thưởng thức tác phong của hắn. Tuy là nghé con mới sinh, nhưng thực lực, khí phách, thủ đoạn. Một cái không thiếu, tương lai thành liền không thể đo lường, ha ha, điều kiện tiên quyết là hắn có thể bình an trưởng thành. Những tên thiên tài đã chết kia tiềm năng sẽ kém. Nhưng đa số đều chết ở nửa đường. Ảnh Minh, chính là một cái khe hắn không qua được, hắn mặc dù có thần kiếm, muốn một người đơn độc đối kháng tam đại thiên tài chân long Ảnh Minh, xác thực độ khó không nhỏ. Tiêu Trần thu trảm nguyệt kiếm, trở về mặt đất, nhìn trưởng lão thiên đạo Minh nói, tiền bối, đem mảnh đất này của ngươi đánh cho hỏng, hẳn không có vấn đề gì chứ. Trưởng lão thiên đạo Minh hít một hơi khí lạnh, ngượng ngùng nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Tiêu Trần, được a, hay lắm, lại hoàn toàn không bị trảm nguyệt kiếm ảnh hưởng tâm trí. Âu Dương Dực bội phục nói, quả nhiên trảm nguyệt kiếm ở trong tay ngươi, hiệu dụng càng lớn hơn. Tiêu Trần có thể sánh ngang thiên tài cấp chân long, quá mạnh mẽ. Hàn Viễn cùng Thường Thông cũng khích lệ, cao hứng cái gì? Giết Tạ Văn Mi, ngươi thật có suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Bùi An Kỳ thình lình nói, Tiêu Trần nhìn về phía nàng, nói ra, ta chính là thay ngươi giải vây, ngươi không cảm kích ta, lại cho ta sắc mặt này. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? Bùi An Kỳ lạnh lùng xoay người lại, đưa lưng về phía Tiêu Trần, trong tâm hiện ra phiền não vô hình, rõ ràng đã nói, không còn ông mong đợi đối với bất kỳ người nào, vì sao tại cuối cùng trong sinh mệnh này, còn phải để cho nàng gặp Tiêu Trần? Không đúng, hắn cũng chỉ là chiếu cố đến mặt mũi của mình mới giết Tạ Văn Mi, cũng không phải vì ta xuất đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bùi An Kỳ lắc đầu liên tục, hít sâu một hơi, lại quay người lại thì, lại khôi phục bộ dáng không có tim không có phổi kia. Chuyện của mình làm, mình phải bị trách, Tạ Văn Mi chết, Ảnh Minh tuyệt sẽ không chịu để yên, đến lúc đó ngươi phải một người đối mặt nhiều cường giả Ảnh Minh. Còn có chúng ta. Âu Dương Dực nói, đúng, Tiêu Minh chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hàn Viễn cùng Thường Thông nói như đinh chém cột. Các ngươi, Bùi An Kỳ khịt mũi coi thường, loại trình độ giống như các ngươi, Ảnh Minh ít nhất có mấy chục, tối đa chỉ là pháo hôi, An Kỳ công chúa, chuyện này bởi vì ngươi mà khởi. Ngươi làm sao một chút ấy nấy trong tâm cũng không có, còn ở đó mà cà khịa. Âu Dương Dực nói, không liên quan gì tới ta, Tạ Văn Mi không làm gì được ta, là Tiêu Trần nhất định phải nhúng tay. Bùi An Kỳ lãnh đạm nói. Ngươi! Âu Dương Dực là thật có chút nổi nóng, đi, không cần thiết làm ồn này cái. Chuyện ta làm, ta tự có chừng mực, Tiêu Trần cũng không muốn đối với chuyện này làm tranh luận không có ý nghĩa. Ngược lại nhìn trưởng lão thiên đạo Minh nói, chúng ta bây giờ có thể bước vào chân linh ma vực chứ? Đương nhiên, thiên đạo Minh trưởng lão gật đầu. Vậy lên đường đi. Tiêu Trần nói. Thiên đạo Minh trưởng lão đem 5 người Tiêu Trần đưa tới trong điện của phủ thành chủ. Trong nội điện, có 7 vị lão đạo tu vi bất phàm vây quanh một cái trận pháp to lớn lớn ngồi xếp bằng. Tại chính giữa trận pháp, một bộ đồ quyển thần bí triển khai, treo lơ lửng giữa trời, thánh lão. Mấy vị này là mới đến Bắc Vọng Thành, muốn đi vào chân linh ma vực. Trưởng lão thiên đạo Minh tiến đến hướng về 7 vị lão đạo tự thuật, thái độ 10 phần cung kính. Thánh lão, giống như rất nhân vật cao cấp. Âu Dương Dực cùng Hàn Viễn thấp giọng nghị luận. Thánh lão thiên đạo Minh, thấp nhất đều là cấp bậc ngụy thánh. Bùi An Kỳ giải thích một câu, nàng giống như cũng không tức giận chuyện ba người Âu Dương Dực lúc trước muốn Tiêu Trần trục xuất của mình. Thấp nhất ngụy thánh. Âu Dương Dực hít một hơi hơi lạnh, ngụy thánh, tên như ý nghĩa, chỉ nửa bước bước vào thánh cảnh. Tuy rằng không hoàn toàn thành thánh, nhưng mà hoàn toàn không phải đại đạo cảnh có thể sánh ngang, Ngụy Thánh tiện tay một đòn, sợ rằng những kia chân long cấp thiên tài đều không cách nào chống lại. Bất quá Ngụy Thánh thuộc về thiếu sót trạng thái, bình thường là cưỡng ép đột phá thánh cảnh thất bại, rơi vào Ngụy Thánh chi cảnh. Ngụy Thánh, đại biểu tiềm năng hao hết, vĩnh viễn không cách nào tăng lên nữa, cả đời cùng thánh cảnh vô duyên. Đương nhiên, thánh cảnh không ra, Ngụy Thánh thuộc về nhân vật vô địch, địa vị cũng là cực cao. Âu Dương gia tộc cũng là hoàng tộc, tộc nội đương nhiên là có cường giả Ngụy Thánh, nhưng số lượng cực ít, Âu Dương Dực đều chỉ gặp qua hai vị. Nhưng mà hoàng tộc đều có nội tình sâu đậm, không dễ dàng bày ra, Âu Dương Dực biết rõ mình thấy hai tên Ngụy Thánh kia, chỉ là lực lượng trên mặt nổi Âu Dương gia mà thôi. Hừm, các ngươi muốn đi vào khu vực cấp thứ mấy? Một tên thánh lão tùy ý liếc năm người Tiêu Trần một cái, lãnh đạm hỏi. Khu vực cấp mấy? Tiêu Trần nghi vấn, chân linh ma vực dựa theo độ khó, theo thứ tự phân chia 9 cái cấp bậc. Cấp 1 độ khó thấp nhất, cửu cấp độ khó cao nhất. Thánh lão giải thích, độ khó càng cao, săn giết ma vật lấy được độ cống hiến cũng càng cao. Vậy liền đi khu vực cửu cấp. Tiêu Trần nói, kia thánh lão nghe vậy ngớ ngẩn, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu bối, ngươi thái độ tùy ý như vậy, là một chút không có đem tánh mạng mình coi trọng, ngay cả tình huống căn bản đều không làm rõ ràng, há mồm liền nói ra, xác thực không chịu trách nhiệm. Một gã khác thánh lão cũng nhìn không được, giáo huấn trách nói, ngay cả tính ngươi không để ý tánh mạng mình. Cũng nên chiếu cố đến tính mạng đội hữu. Người như ngươi, làm sao có thể lãnh đạo một đoàn đội, cái? Cửu cấp khu vực có vấn đề gì không? Tiêu Trần bị một chầu giáo huấn, trong lòng thật sự có chút khó chịu. Bùi An Kỳ nói, Tiêu Trần, ngươi không nên xem thường chân linh ma vực. Ma vật bên trong chẳng những không có bị hạn chế, ngược lại có ưu thế sân nhà, cực kỳ mạnh mẽ. Cấp 1 đến tứ cấp thì bình thường. Khu vực ngũ cấp trở lên liền 10 phần nguy hiểm rồi, cụ thể nguy hiểm cỡ nào? Tiêu Trần hỏi. Bùi An Kỳ nói, người xếp hạng thứ nhất trữ thánh bản, cao nhất bước vào thất cấp khu vực, hơn nữa còn bị tổn thương. Bát cấp khu vực hắn hoàn toàn không dám đặt chân, ngươi tự suy nghĩ cửu cấp khu vực là khái niệm gì? Như vậy mới phải. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm ý động. Cái gì? Bùi An Kỳ cho rằng mình nghe lầm. Chúng ta đã rơi ở phía sau đừng rất nhiều người rồi, nếu mà chỉ là đi khu vực thông thường, săn giết nhiều hơn nữa ma vật cũng là uổng công. Cầu phú quý trong hung hiểm, không phải là nói hiện tại, Tiêu Trần nghiêm túc nói. Bùi An Kỳ. Nếu không như vậy đi. Tiêu Trần đối với thánh lão nói, đem 4 người bọn họ đưa đi khu vực thứ 5, ta một mình đi khu vực thứ 9. Chương 1430, ma quật ngươi muốn một người đi khu vực cửu cấp. Bùi An Kỳ cả kinh nói. Tiêu Trần, đừng đùa. Âu Dương Dực cũng trịnh trọng, sợ Tiêu Trần ngu ngốc. Tiểu bối, ngươi tên là gì, còn có hạng tại trữ thánh bản? Một tên thánh lão hỏi. Vô danh. Tiêu Trần lời ít mà ý nhiều. Vậy liền không thể theo ngươi, thánh lão nói, thất cấp trở lên khu vực, ít nhất cần trữ thánh bản top 20 mới có tư cách bước vào, ngươi tối đa chỉ có thể bước vào khu vực cấp 6. Tối đa lục cấp, Tiêu Trần trong tâm vô ngôn, tối đa chỉ có thể đi khu vực cấp 6, vậy ngươi cùng nói ta nhiều như vậy làm cái gì? Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, hắn ngược lại không có ý định nói ra, suy nghĩ một chút nói, vậy ta một người đi khu vực cấp 6, 4 người bọn họ đi ngũ cấp khu vực. Hừm, như thế ngược lại là có thể, kỳ thực lão phu ngược lại cảm thấy ngươi tại khu vực cấp 6 đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra, cũng có nguy hiểm nhất định. Một tên thánh lão râu trắng nói. Mọi việc lượng sức mà đi, mấy tháng này, thiên tài chết tại chân linh ma vực ít nói cũng có ngàn người rồi. Tiêu Trần nghe vậy, không có nói gì nhiều, chân linh ma vực dù sao chẳng qua là toái phiến ma giới khi đó bị đánh nát, hắn thật đúng là không tin có sinh vật gì lợi hại để lại. Trưởng lão Thiên Đạo Minh phát hiện Tiêu Trần có chút kiêu căng khó thuần, tự hồ ngay cả thánh lão giáo huấn đều không để trong lòng, nhanh chóng ho khan một cái, giảng hòa nói, nếu quyết định, vậy bây giờ đưa cho ngươi công đức bài. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện 5 khối ngọc bài màu trắng, theo thứ tự giao đến trong tay 5 người Tiêu Trần. Công đức bài, Âu Dương Dực cân nhắc ngọc bài màu trắng trong tay, biểu thị nghi hoặc. Chân linh ma vực chém giết ma vật lại phát ra ma khí, mà công đức bài có thể hấp thu những ma khí này, chuyển thành độ cống hiến. Thiên Đạo Minh trưởng lão giải thích, ma vật càng mạnh, ma khí trên thân càng nặng, độ cống hiến các ngươi lấy được Seth càng cao. Ngoài ra, công đức bài còn có chức năng truyền tin. Nếu các ngươi ở bên trong muốn đi ra, có thể thông qua công đức bài truyền tin cho chúng ta, nhưng nhất thiết phải trở lại địa phương phụ cận lúc ban đầu các ngươi truyền tống tới. Thì ra là như vậy, Âu Dương Dực sáng tỏ. Bắt đầu đi, người đi ngũ cấp khu vực trước tiên tiến vào. Một tên thánh lão mở miệng. Ba người Âu Dương Dực, Hàn Viễn cùng Thường Thông tiến đến, nhưng Bùi An Kỳ chưa nhúc nhích, ta không với bọn hắn cùng nhau. Bùi An Kỳ nói, ta muốn đi khu vực cấp 6. Làm sao lại đổi quẻ? Thánh lão thần sắc không vui. Được rồi, thực lực nàng đủ, có thể cùng ta cùng đi khu vực cấp 6, Tiêu Trần nói. Vậy chúng ta ba cái cùng nhau, Tiêu Trần, ngươi cẩn thận một chút. Âu Dương Dực nhắc nhở, còn vô tình hay cố ý nhìn Bùi An Kỳ một cái, hắn ngược lại không sợ Tiêu Trần không đánh lại ma vật, chỉ sợ Tiêu Trần gặp Bùi An Kỳ lừa dối. Trên đầu chữ sắt có cây đao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tiêu Trần lại không có chút nào để ý Bùi An Kỳ bụng chứa dao găm, hắn thấy Tiêu Trần là bị Bùi An Kỳ đầu độc, tiền đồ kham ưu a. Chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu truyền tống, bảy tên thánh lão đồng thời thi thuật, đồ quyển trung tâm trận pháp thần bí xoay chậm chậm, bắn ra một đoàn quang mang, đem ba người Âu Dương Dực bọc lại. Trào, quang mang chợt lóe, ba người bị lôi kéo nhập bên trong đồ quyển thần bí. Đến phiên các ngươi. Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ cùng nhau lên trước. Bảy tên thánh lão lại thi thuật, cùng vừa rồi giống nhau như đúc, hào quang lóe lên, Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ bị truyền tống vào bên trong đồ quyển rồi. Chân linh ma vực, khu lục cấp. Không gian mở ra, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Vẫn là một vị đạo khó ngửi, Bùi An Kỳ cau mày, giống như rất không vui khi đặt chân tại đây. Chân linh ma vực tất cả đều là hoàn cảnh u ám đục ngầu. Tầm nhìn rất thấp, tứ xứ đều tràn đầy khí tức mục nát, mùi khó ngửi giống như là thi thể thối rữa tản ra. Nếu không nguyện tới đây, hà tất miễn cưỡng. Tiêu Trần vừa nói, một bên tùy ý quan sát bốn phía, Bùi An Kỳ nghe vậy, mặt giãn ra cười nói, bởi vì ngươi ở đây à, ta thích cùng ngươi đi. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, đây chỉ có hai người chúng ta, không cần thiết dối trá như vậy, xí, không có ý nghĩa. Bùi An Kỳ nhằm chán tay mái tóc của mình, giống như đang thầm trách Tiêu Trần không hiểu phong tình. Đi thôi, chúng ta đi đằng trước xem. Tiêu Trần đi về phía trước, Bùi An Kỳ theo ở phía sau, cùng Tiêu Trần cách nhau hai bước chân. Dọc theo đường đi, trầm mặc rất lâu, ai cũng không có lên tiếng, thẳng đến sau nửa giờ, Bùi An Kỳ tự hồ rốt cuộc không kềm chế được, vô ly đầu mà hỏi một câu, Tiêu Trần, ngươi cảm thấy ta xem như một người xấu sao? Chẳng lẽ ngươi còn cho là mình là người tốt? Tiêu Trần nói, Âu Dương Dực vừa rồi để cho ta cẩn thận, ngươi lẽ nào nghe không ra hắn là đang để cho ta cẩn thận ngươi, có thể để cho một cái đồng bọn thời khắc cảnh giác đề phòng, ta cảm thấy không có cái nào bết bát hơn rồi, ngươi lẽ nào không có ý thức đến thất bại của mình? Bùi An Kỳ nghe vậy, không có vấn đề nói, vốn là thế nhân liền đều gọi ta yêu nữ, bọn hắn nhìn ta như thế nào, ta hà tất để trong lòng, đã như vậy, vậy cái nhìn của ta... Ngươi cũng có thể không cần để ở trong lòng. Tiêu Trần nói. Nhưng nếu mà ta nói, ta có một tí tẹo để ý, ngươi tin không? Bùi An Kỳ nói. Đề tài vô bổ, phía trước có đồ vật, Tiêu Trần bỗng nhiên dừng bước. Bùi An Kỳ nghe vậy, cũng đi lên trước cùng Tiêu Trần, hướng phía rừng rậm phía trước nhìn lại. Trong u ám rừng rậm, nhìn không thấy bóng dáng, nhưng có thể nhìn thấy mấy trăm con ngươi xanh sẫm, có thể nghe thấy tiếng bước chân xoẹt xoẹt tụ tập. Và tiếng gầm nhỏ, ngươi dẫn đường làm sao, chúng ta dường như đi tới ma quật. Bùi An Kỳ nói. Ta lại chưa từng tới đây, đương nhiên đi bừa. Tiêu Trần vừa nói, một bên thần thức quét xung quanh, nói ra, nhưng mà chúng ta tới đây, vốn là săn giết ma vật, bây giờ không phải là vừa vặn. Đùa gì thế, nhiều như vậy, giết tới thiên hoang địa lão đều giết không xong. Bùi An Kỳ nói. Không cần ngươi xuất thủ, ở bên quan sát là được. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên, hắc quang bỗng nhiên hội tụ, hóa ra một chiêu kiếm. Trảm nguyệt, nhẹ giọng một lời, trảm nguyệt kiếm phóng thích mạnh mẽ tuyệt đối uy năng, màu đen nguyệt nha quét sạch mà ra. Âm âm, kiếm áp kiếm khí đồng thời áp cảnh, năng lượng kinh khủng đẩy ra, như sao bạo trăng hủy, bát hoang cùng diệt, toàn bộ rừng rậm u ám, trong khoảnh khắc bị phá hủy sạch sẽ, ma vật ẩn tàng trong rừng rậm, trực tiếp bị toàn diệt. Bùi An Kỳ nhìn thấy một màn này, vốn là ngẩn người, sau đó hành miệng khẽ nhếch nói, Hoa Tắc, ngươi thế này thì quá mức rồi. Lập tức, ánh mắt nàng rơi vào bên trên Trảm Nguyệt kiếm, tò mò hỏi, thanh kiếm này cuối cùng lai lịch thế nào? Không biết. Tiêu Trần lắc đầu, lai lịch Trảm Nguyệt kiếm thành câu đố, Trảm Nguyệt tổ sư chỉ là một vị chủ nhân Trảm Nguyệt kiếm tạm thời dựa vào mà thôi, cũng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng của nó. Tại toàn bộ vũ khí Tiêu Trần đã gặp, chỉ có băng tộc thủy tổ chi kiếm, Thái Hoang tạo hóa phủ cùng Thái Hoang ma nhận có thể cùng sánh vai, thậm chí liền lực lượng đơn thuần mà nói, Trảm Nguyệt kiếm so với ba cái kia mạnh hơn.